Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 149 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ, càng nghĩ càng kinh hãi. Nếu đây thật là Hoàng Tuyền, vậy cũng không thể tiếp tục đi tới nữa a. Mặc dù hắn có lòng tin với thực lực của mình, nhưng Hoàng Tuyền, vô số người khuyên bảo, hắn vẫn không dám không xem ra gì. Phải biết, những người kia mạnh hơn hẳn vô số lần. Sau khi bước vào Hoàng Tuyền liền xong rồi. Cũng không phải Dương Diệp nhát gan, mà hắn nhận thức rõ thực lực của mình bây giờ. Đối với thần giả bình thường mà nói, hắn xác thực rất mạnh, nhưng đây chẳng qua là đối với thần giả bình thường. Ở đây, thần giả như cậu, hơn nữa cả đám đều vô cùng cường đại. Đơn giản mà nói, người ở chỗ này, cùng hắn căn bản không phải một thời đại. Người nhất định phải thời khắc nhận rõ chính mình, có dạng năng lực gì, làm dạng sự tình gì, đừng có trang bức. Bằng không thì, kết cục bình thường đều sẽ không quá tốt. Cho nên nhất định phải tinh tường. Cái này có phải Hoàng Tuyền hay không? Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó phóng ra khí thế của mình. Khí thế như một cơn gió lốc, chấn động về bốn phía, rất nhanh. Vụ trướng chung quanh bị khí thế của hắn chân liên tục lùi lại. Không đến một hồi, dùng Dương Diệp làm trung tâm. Vụ trướng ở phương viên ngàn trường đều bị hắn chấn lui. Lúc này, hắn triệt để thấy rõ tràng cảnh chung quanh. Không phải sông, mà là một đầm nước. Diện tích hơn 1.000 trượng. Nhìn thấy không phải sông, Dương Diệp thở dài một hơi. Nếu thật là Hoàng Tuyền, vậy thì ý nghĩa hắn đi lầm đường. Đương nhiên, cái này là chuyện nhỏ. Đi nhầm đường, đổi con đường là được. Nhưng sợ nhất chính là, ngay cả cơ hội đổi đường đi cũng không có. Tuy không thể vào Hoàng Tuyền, nhưng ai dám cam đoan Hoàng Tuyền không có nguy hiểm. Cũng may, chỉ là một đầm nước. Dương Diệp thở dài một hơi, nhưng đúng lúc này, đầm nước phía dưới đột nhiên xoay tròn, một cổ hấp lực kinh khủng phóng lên trời. Sau đó trực tiếp hút Dương Diệp vào trong đầm nước. Thoáng qua, đầm nước khôi phục lại bình tĩnh. Dưới đầm nước, sắc mặt Dương Diệp đại biến, kiếm ý cùng sát ý điên cuồng tuôn ra. Nhưng hai loại ý cảnh cũng không thể ngăn cản hấp lực. Trong nội tâm Dương Diệp kinh hãi, muốn xuất kiếm, nhưng lúc này hấp lực lại biến mất. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, cuối cùng ánh mắt rơi vào cách đó không xa. Chỗ đó có một cánh cửa. Thật lâu không có người đến nơi đây rồi. Lúc này, trong cửa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Vào đi. Thanh âm có chút già nua, có chút khàn giọng. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, sau khi thanh âm này dứt, cửa mở ra. Sau đó hấp lực vừa rồi biến mất lại xuất hiện lần nữa. Tiếp theo, Dương Diệp bị hút về phía cửa. Giờ phút này, Dương Diệp đã tỉnh táo lại. Hắn đang muốn chống cự. Thanh âm kia lại xuất hiện lần nữa. Không cần chống cự. Ta không có ác ý với ngươi. Nếu có, ngươi đã sớm chết rồi. Nói xong, hấp lực đột nhiên biến mất. Trong tràng, Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó đi đến cửa. Hắn dám cam đoan, chỉ cần trốn, hấp lực nhất định sẽ lập tức xuất hiện. Hắn đương nhiên có thể chống cự. Trong cơ thể hắn có đại hắc tiểu hắc, còn có tiểu điêu cùng với đế mãng. Chỉ cần người trong cửa không phải siêu việt thần giả, hắn liền có sức liều mạng. Bất quá hắn quyết định xem trước dụng ý của đối phương, sau đó mới quyết định liều hay không liều. Rất nhanh, Dương Diệp tiến vào. Một đạo bạch quang hiện lên, tinh thần Dương Diệp hơi hoảng hốt. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sau khi khôi phục bình thường, tràng cảnh đã thay đổi. Lúc này hắn đặt mình vào trong một mật thất nhỏ hẹp, diện tích không đến 10 trượng. Mật thất do một loại khoáng thạch màu xám không biết tên tạo thành, trải rộng các loại phù văn màu vàng mà Dương Diệp chưa bao giờ thấy qua. Dương Diệp thu hồi ánh mắt, nhìn về phía xa xa, ở cách đó không xa, xếp bằng một lão giả áo xám, lão giả khô gầy. Dùng gầy như que củi để hình dung cũng không đủ, bởi vì gầy gò quá độ, để cho toàn bộ ngũ quan của lão giả thoạt nhìn hơi có chút khủng bố. Đặc biệt là hai mắt, hốc mắt lồi ra, có chút giống khô lâu. Ở hai tay cùng hai chân của lão giả, phân biệt buộc một xiềng xích màu vàng. Một chỗ khác của xiềng xích thì là vách tường sau lưng lão giả, bị nhốt. Rất nhiều năm không ai có thể tới nơi này rồi. Lúc này, lão già đột nhiên mở miệng, bất quá, hai mắt hắn không có mở ra. Tiền bối là, Dương Diệp hỏi, trong nội tâm âm thầm đề phòng. Nói ngươi cũng không biết, lão già nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu, xác thực, lão nhân này không biết sống đã bao nhiêu năm. Dù đối phương đã từng là tuyệt thế cường giả, hắn cũng sẽ không biết. Có thể dùng thực lực hư giả cảnh đi đến nơi đây, không thể không nói. Ngươi là người thứ nhất, lão già nói. Mục đích của ngươi là đi bên kia hoàng tuyền hay u ám xâm lâm? Ân, ngươi hẳn là đi u ám xâm lâm. Làm sao ngươi biết? Dương Diệp nhíu mày. Trên người của ngươi có tử khí, cái này chứng minh ngươi sắp xong rồi. Không đi u ám xâm lâm có thể đi đâu? Lão già nói. Tiền bối ngược lại là hảo nhãn lực. Dương Diệp nói. Không biết tiền bối kéo ta xuống là có chuyện gì không? Thật lâu không cùng người tán gẫu, tịch mịch, muốn tìm người tâm sự. Lão già nói. Dương Diệp cười cười nói. Tiền bối đừng nói giỡn, ta là người thẳng tính, không thích quanh co lòng vòng. Tiền bối có chuyện gì, không ngại nói thẳng. Lão già trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói. Ngươi xem, ta bị nhốt ở chỗ này đã nhiều năm như vậy. Lão phu muốn đi ra ngoài hít không khí, chút nguyện vọng như vậy. Ngươi có thể giúp ta, đúng không? Dương Diệp nhìn thoáng qua xiềng xích màu vàng trên người lão giả, sau đó lắc đầu nói. Tiền bối chớ nói giỡn, tiền bối thực lực thông thiên. Ngay cả tiền bối cũng không thể phá vỡ khóa sắt. Ta làm sao có khả năng? Tiền bối cũng nhìn thấy. Ta mới hư giả cảnh. Tuy ở cùng thế hệ coi như rất khá, nhưng ở trước mặt tiền bối, ha ha, ta không nói lời đả kích mình. Thế nhưng lão phu muốn đi ra ngoài. Ngươi nói làm sao bây giờ? Lão giả nói. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Nếu không, ta đi ra ngoài tìm người tới cứu tiền bối. Ngươi thật đúng là kẻ dối trá. Lão già khẽ cười nói. Thả ngươi đi ra ngoài rồi, ngươi còn có thể trở về sao? Ta dùng nhân phẩm cam đoan. Dương Diệp chân thành nói. Nhất định sẽ trở về. Nhân phẩm. Lão già nói. Đó là cái gì? Có thể ăn được không? Dương Diệp nhìn lão già hồi lâu, sau đó nói. Tiền bối khôn lơ tin ta. Như vậy tiền bối nói biện pháp đi. Nếu như biện pháp có thể, ta không ngại giúp đỡ tiền bối. Dù sao có thể kết giao với cường giả. Đối với vãn bối mà nói, tam sinh hữu hạnh. Tuy lời như vậy, nhưng Dương Diệp đã âm thầm đề phòng. Biện pháp, ta ngược lại có một cái. Bất quá cần phối hợp của ngươi. Lão giả nói. Nói nghe một chút. Dương Diệp gật gù. Lão giả nói. Lão phu cũng không phải một người không nói đạo lý. Ta biết rõ, dùng thực lực của ngươi bây giờ, xác thực không cách nào chém đứt xiềng xích. Nhưng tuy bây giờ ngươi không thể, nhưng về sau ngươi có thể, ngươi nói phải không? Cũng phải. Dương Diệp nhẹ gật đầu nói. Vậy thì tốt. Trở về sau ta trở nên mạnh mẽ lại tới cứu tiền bối. Nói xong, Dương Diệp xoay người rời đi. Nhưng lúc này, hấp lực lại xuất hiện. Dương Diệp không cách nào tiến nửa bước. Ngươi cảm thấy lão phu là người ngu ư? Lão giả nói. Dương Diệp quay người nhìn về phía lão giả nói. Tiền bối có ý tứ gì? Lão giả cười lạnh một tiếng nói. Ngươi đi rồi, nếu không trở lại làm sao bây giờ? Ta cũng không nhiều lời. Ngươi ở nơi này tu luyện, thẳng đến có thể chặt đứt xiềng xích của ta mới thôi. Minh bạch chưa? Hai mắt Dương Diệp nhíu lại. Ở chỗ này tu luyện, thẳng đến cứu ngươi ra mới thôi. Phải. Lão giả nói. Dương Diệp trầm mặc một hồi lâu, sau đó nói, ta có một điểm không rõ, thực lực của ngươi viễn siêu ta, ta nghĩ dù ta đến thần giả, chỉ sợ cũng không bằng ngươi, mà chính ngươi cũng không thể thoát khốn, cho nên cho dù ta tu luyện đến thần giả, giống như cũng không có tác dụng gì a. Đây là địa phương hắn hiếu kỳ, lão giả trước mắt này thực lực nhất định vượt qua hắn, thậm chí đã siêu việt thần giả, nhưng đối phương lại không cách nào thoát khốn. Đây là địa phương hắn nghi hoặc, không. Ngươi tu luyện đến thần giả, có thể phá vỡ khóa sắt này. Lão giả nói, ở đây, trải qua vô số năm ăn mòn, đã không có cường đại như trước kia. Mà ta vì cái gì không thể tự mình thoát khốn? Đây không phải sự tình ngươi nên quan tâm. Ngươi nên quan tâm là, làm sao mau chóng giúp ta thoát khốn? Chỉ có ta thoát khốn, ngươi mới có thể thoát khốn. Dương Diệp nhìn lão giả hồi lâu, sau đó nói, ngươi cũng thấy đấy. Tuổi thọ của ta chỉ còn lại hơn 2 tháng. ngươi cảm thấy ta có thể ở trong 2 tháng tu luyện đến thần giả. Ngược lại là quên điểm ấy. Lão giả nghĩ nghĩ, sau đó nói. Như vậy cũng dễ xử lý. Như vậy đi. Ngươi giao cho ta 1 hồn 1 phách. Sau đó ngươi lại đi u ám xâm lâm. Chờ ngươi đạt được sinh mệnh chi thủy. Sau đó trở về. Bởi như vậy chúng ta. Đợi một tí. Dương Diệp đột nhiên cắt đứt lão giả nói. Ngươi bảo ta giao cho ngươi 1 hồn 1 phách. Như thế nào? Không muốn. Lão giả nói. Ta nguyện ý tổ tông ngươi. Thần sắc Dương Diệp đột nhiên dữ tợn. Lão cẩu, ngươi thật coi mình là cái gì? Nói xong, huyền khí trong cơ thể hắn điên cuồng tuôn vào cổ sao. Sau đó tay phải mạnh mẽ rút kiếm chém. 2 đạo trảm thiêm bạt kiếm thuật điệp ra. Dương Diệp vốn không muốn gây chuyện. Nhưng cuối cùng hắn phát hiện, không phải hắn muốn gây chuyện, mà chuyện không buông tha hắn. Lão nhân trước mắt này đạp lên mặt hắn, lại muốn thần hồn của hắn. Cái này để cho Dương Diệp nổi điên. Cứu người là tình cảm, không cứu. Đó là bạn phận. Đối phương ngược lại tốt, cường hành buộc hắn cứu. Có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Kiếm ra, 1 đạo kiếm khí lóe lên, lập tức đến trước mặt lão giả. Kia. Khi nhìn thấy đạo kiếm khí này, lão giả kia đột nhiên mở mắt. 2 mắt lão giả đục ngầu, ảm đạm vô thần. Giờ phút này, ở trong mắt hắn có 1 tia khiếp sợ. Hiển nhiên hắn thật không ngờ Dương Diệp có thể phát ra 1 kích khủng bố như vậy. Nếu là lúc trước, 1 kiếm này với hắn mà nói, chỉ là chút lòng thành. Nhưng hiện tại, không nghĩ quá nhiều. 2 tay lão giả hóa trường, sau đó mạnh mẽ ân tới. Trong mật thất, vang lên 1 tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc. Vô số kiếm khí cùng năng lượng kình khí điên cuồng bắn tung tóe. Nhưng bất kể là những năng lượng khí kình này hay kiếm khí của Dương Diệp, thời điểm va chạm vào vách tường 4 phía, đều lập tức biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất như chưa từ CNG xuất hiện qua. Đã qua mấy tức, trong tràng khôi phục lại bình tĩnh. Lão giả y nguyên vẫn còn. Xa xa, Dương Diệp gắt gao nhìn ca lão giả, trong mắt có vẻ ngưng trọng. Bởi vì lão nhân này kháng được 2 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra. Mà sau khi lão nhân này đón đỡ 2 đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra, thoạt nhìn cũng không có gì khác thường. Kiếm này còn có kiếm kỹ vừa rồi, rất không tồi. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Dương Diệp đang muốn nói chuyện, lão giả lại nói. Bất quá, ta có kiếm kỹ lợi hại hơn, muốn học không? Không muốn. Dương Diệp nói xong, xoay người rời đi. Người trẻ tuổi, đừng xúc động. Lúc này lão giả đột nhiên nói. Phải biết, xúc động là ma quỷ. Dương Diệp không có để ý lão giả, tiếp tục đi về phía trước. Lão nhân này thực lực cường đại, mạnh hơn hắn là không thể nghi ngờ, nhưng hắn cũng không sợ. Bởi vì hiện tại đối phương hiển nhiên không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Hắn muốn giết đối phương, khả năng rất khó. Nhưng hắn muốn đi, đối phương tuyệt đối là ngăn không được. Kiếm kỹ này, dùng thân làm kiếm, dùng tâm làm gốc, dùng niệm làm tốc, dùng hồn làm phụ, dùng mắt làm phong. Kiếm tức là ta, ta tức là kiếm. Kiếm kỹ này có thể phá ngũ hành, có thể chạm âm dương, tu luyện đến mức tận cùng, có thể chặt đứt kiếp trước kiếp này, cũng chính là chặt đứt luân hồi nhân quả. Lão già đột nhiên nói. Lúc này đây, Dương Diệp dừng bước. Hắn quay người nhìn về phía lão già. Còn lợi hại hơn 1 kiếm vừa rồi kia của ta. Lợi hại hơn rất nhiều. Lão già nói. 1 kiếm kia của ngươi, uy lực đầy đủ, có thể phá ngũ hành, nhưng không cách nào phá âm dương. Càng không cách nào chặt đứt nhân quả, dù ngươi điệp ra 1000 đạo cũng không thể. Bởi vì phá ngũ hành cùng phá âm dương đã là cực hạn của nó. Sở dĩ nói là cực hạn của nó là vì người sáng tạo kiếm kỹ này nhất định không có tìm hiểu âm dương luân hồi. Cho nên, kiếm kỹ này cực hạn cũng chỉ là phá ngũ hành. Âm dương luân hồi. Dương Diệp nhíu mày. Hắn đã không chỉ 1 lần nghe nói cái này rồi. Đặc biệt là luân hồi. Hắn không có nghĩ qua luân hồi hay không luân hồi, cái kia quá xa xôi. Ở kiếp này sống tốt mới là đứng đắn. Lão giả trầm ngâm 1 lát, sau đó nói. Ta đơn giản nói cho ngươi 1 chút. Thần giả cảnh chia làm 3 cấp độ, là ngũ hành, âm dương, luân hồi, ngũ hành cảnh. Bọn hắn tìm hiểu thời gian pháp tắc, hiểu được quy tắc ngũ hành. Bởi vậy bọn hắn thuộc về cấp độ ngũ hành. Mà nếu như bọn hắn tìm hiểu ra âm dương, có thể cao hơn 1 tầng. đạt tới thần giả âm dương cảnh trên nữa, là thần giả luân hồi cảnh. Đều là thần giả cảnh. Dương Diệp hỏi. Lão giả lắc đầu nói. Thật lâu trước đây là như vậy. Nhưng cuối cùng âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh đã không tính thuộc về thần giả cảnh rồi. Cho nên trên thần giả cảnh là âm dương cảnh. Trên âm dương cảnh là luân hồi cảnh. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Sau đó nói. Người mới vừa nói kiếm kỹ kia là cường giả luân hồi cảnh sáng tạo. Không. Lão giả nói. Là một kiếm tu âm dương cảnh bỏ ra hơn 1000 năm sáng chế. Hắn sáng tạo kiếm kỹ này. Mục đích là vì chảm cường giả luân hồi cảnh. Chảm luân hồi cảnh. Dương Diệp nhíu mày. Hắn tu luyện đến luân hồi cảnh chẳng phải được sao. Còn tiêu tốn 1000 năm thời gian đi nghiên cứu kiếm kỹ này. Ăn no rừng mỡ sao. Tu luyện đến luân hồi cảnh. Lão giả lắc đầu. Người nói nhẹ nhàng linh hoạt. Người căn bản không biết. Muốn tu luyện đến luân hồi cảnh khó khăn cỡ nào. Bởi vì muốn đạt tới luân hồi cảnh. Phải đi vào luân hồi. Đương nhiên. Không phải nói để cho hắn tự sát tiến nhập luân hồi. Mà dùng vô thượng thần thông để cho tinh thần niệm lực của mình vào luân hồi lịch lãm rèn luyện. Tìm hiểu luân hồi. Biết không? Rất nhiều cường giả âm dương cảnh bởi vì không cách nào tìm hiểu. Bởi vậy vĩnh viễn ngủ say. Bởi vì tinh thần niệm lực của bọn hắn lâm vào luân hồi thế giới. Còn có một chút người thì cam nguyện trầm luân trong luân hồi thế giới. Không muốn từ trong luân hồi trở lại sự thật. Nói tóm lại. Muốn đạt tới luân hồi cảnh. Khó, khó, cực kỳ khó. Cái kia cách ta còn xa lắm. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Nói kiếm tu kia đi. Ta có chút hiếu kỳ. Lão giả nói. Vị kiếm tu kia cũng là kỳ tài ngút trời. Hắn muốn báo thù. Mà cựu nhân của hắn là luân hồi cảnh. Nhưng âm dương cảnh cùng luân hồi cảnh chênh lệch quá lớn. 100 âm dương cảnh cũng không nhúc nhích được một cường giả luân hồi cảnh. Mà hắn biết rõ. Mình tiến nhập luân hồi cảnh tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Hắn không muốn mạo hiểm. Không phải hắn sợ chết. Hắn là sợ chết rồi không cách nào báo thù. Cho nên hắn quyết định sáng tạo một môn kiếm kỹ có thể chảm cường giả luân hồi cảnh. Cuối cùng, hắn thành công. Một kiếm. Một kiếm chém một vị cường giả luân hồi cảnh. Có di chứng hay không? Dương Diệp vội hỏi. Hắn biết rõ. Kiếm kỹ cường đại đều là có di chứng. Di chứng gì chứ? Lão giả nói. Hắn dùng là không có di chứng. Mà nếu như ngươi dùng, di chứng sẽ rất lớn. Dù sao ngươi không có thực lực như hắn lúc trước. Ngươi cũng biết, sử dụng lực lượng vượt qua thực lực bản thân, nhất định sẽ bị cắn trả. Trong dự liệu, Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó lại nói, vì cái gì môn kiếm kỹ kia rơi vào tay của người? Bởi vì hắn là lão hữu của ta. Lão giả nói, sau khi hắn giết cừu nhân của mình, đã sinh không thể luyến. Cho nên để lại kiếm kỹ này cho ta, để ta về sau tìm một vị kiếm tu không tệ. Sau đó để cho môn kiếm kỹ này truyền thừa xuống. Dương Diệp nhìn lão già hồi lâu, sau đó nói, cho ta kiếm kỹ, chờ ta trở nên mạnh mẽ rồi, ta tới cứu người ra ngoài. Ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Lão già lạnh nhạt nói, vậy ngươi giữ lấy, sau đó tiếp tục đợi a. Dương Diệp nói xong, không chút do dự xoay người rời đi, kiếm kỹ kia, hắn xác thực động tâm. Nhưng hắn còn chưa tới tình trạng đánh mất chỉ số thông minh. Lão nhân này thực lực không tầm thường. Nếu trước tiên cứu đối phương ra, khi đó đừng nói kiếm kỹ. Có thể sống hay không cũng là một vấn đề. Chậm đã. Lão già đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại. Quay người nhìn về phía lão già nói. Như thế nào? Ngươi cứu ta. Ta mới có thể cho ngươi. Lão già nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Hiện tại ta không cứu ngươi được, vẫn là câu nói đó. Đồ đạc cho ta. Ta có thực lực. Tự nhiên sẽ tới cứu ngươi. Nếu ngươi không trở lại thì sao? Lão già nói. Dương Diệp nhìn lão già. Ngươi còn có lựa chọn sao? Không. Ngươi không có lựa chọn. Ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Đương nhiên. Ngươi cũng có thể lựa chọn tiếp tục ngồi ở chỗ này đợi. Đợi có một ngày có người đi ngang qua. Sau đó ngươi kéo hắn xuống. Ân. Ta nghĩ sớm muộn gì cũng có một ngày, ngươi sẽ kéo xuống một người có thể cứu ngươi. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Trong 3 năm tới cứu ta, dùng thần hồn của ngươi thề. Trong 3 năm, phải tới cứu ta. Dương Diệp trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó nói. 5 năm ta có nắm chắc. Hai người đối mặt hồi lâu, cuối cùng lão giả nói. Tốt, 5 năm, ta chờ ngươi 5 năm. Nói xong, tay phải hắn vung lên. Một quyển trục xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp cũng không sợ, lập tức mở ra quyển trục. Rất nhanh, quyển trục hóa thành một nói quang mang chui vào mi tâm hắn. Hắn tự nhiên không sợ lão già ra vẻ, có Hồng Mông Tháp. Bất kỳ vật gì đi vào trong cơ thể hắn, hắn cũng không sợ. Rất nhanh, sau khi quyển trục chui vào trong đầu hắn nhiều hơn một đạo tin tức. Hồi lâu, Dương Diệp mở mắt, sau đó nói, kiếm xuất thương không ai dám ngăn, một kiếm đoạn ngươi luân hồi lộ. Danh tự của kiếm kỹ này tên là Nhất Kiếm Luân Hồi. Nhất Kiếm Luân Hồi, hai cái ý tứ. Một kiếm có thể chạm cường giả luân hồi cảnh, còn có một ý tứ là có thể chặt đứt luân hồi của đối phương, là người bị kiếm kỹ này giết, không cách nào luân hồi. Trừ đó ra, còn có thể chặt đứt luân hồi nhân quả của bản thân. Lại là một vị kiếm tu cường đại. Hai mắt Dương Diệp nhíu lại, từ kiếm kỹ này có thể thấy được vị kiếm tu kia khủng bố. Tu vi kiếm đạo của hắn, chỉ sợ không thua kiếm vô cực cùng Tiêu Dao Tử. Bất quá cái này cũng bình thường. Thế giới lớn như vậy, kiếm tu nhiều như vậy, có mấy tuyệt thế kiếm tu, quá bình thường rồi. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp nhìn về phía lão giả nói, 5 năm sau, vãn bối sẽ đến cứu tiền bối, nói được thì làm được. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Nhưng đi chưa được 2 bước, hắn ngừng lại. Sau đó xoay người nhìn về phía lão giả nói, cái kia, tiền bối, ngươi còn có huyền kỹ hoặc huyền bảo gì khác cường đại hay không? Dù sao bây giờ ngươi cũng không cần, không bằng đều cho ta đi. Lão giả nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói, có rất nhiều, bất quá lão phu trí nhớ không tốt, rất nhiều đều quên. Ta nghĩ chờ ngươi lần sau đến, lão phu có thể nhớ lại. Đã minh bạch, Dương Diệp nhẹ gật đầu, cũng không nói nhảm, muốn đi. Nhưng lúc này lão giả đột nhiên nói, tiểu tử, khuyên ngươi một câu. Đừng qua Hoàng Tuyền, lão phu cũng không muốn tiếp tục chờ người tới nơi này. Bên Hoàng Tuyền kia đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp hỏi. Lão giả khẽ lắc đầu nói, không biết, bởi vì biết, đều đã chết. Hung vực là cấm địa của thế giới các ngươi, nhưng chỗ kia là cấm địa của hung vực. Cấm địa của hung vực. Dương Diệp thật không ngờ trong hung vực vậy mà cũng có cấm địa, mà cái cấm địa này chính là bên kia Hoàng Tuyền. Bên kia đến tột cùng có cái gì? Dương Diệp càng rất hiếu kỳ. Phải biết, thực lực của lão nhân trước mắt này tuyệt đối là siêu việt thần giả. Mặc dù bây giờ đối phương là thần giả, nhưng trước kia đối là siêu việt thần giả. Nhưng cho dù là hắn, đối với chỗ kia cũng kiêng kỵ không thôi. Có thể tưởng tượng bên kia kinh khủng cỡ nào. Bên kia đến cùng có cái gì? Dương Diệp không hỏi, bởi vì hắn biết rõ. Hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Như lão đầu nói, biết đến, đều đã chết. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ. Hắn nhìn thoáng qua lão giả nói, có một điểm hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi bị nhốt ở chỗ này? Lão giả trầm mặc một hồi, sau đó nói, tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. Dương Diệp nhíu mày, những lời này, thôn trưởng linh tộc cũng đã nói. Đến tột cùng là có ý gì? Dương Diệp đang muốn tiếp tục hỏi, nhưng lão giả lại khoát tay áo nói, đi thôi, rất nhiều sự tình, không cần phải biết rõ. Nói xong, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Thấy thế, Dương Diệp không có hỏi, nhẹ gật đầu, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Dương Diệp đi rồi, lão giả đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn địa phương Dương Diệp biến mất hồi lâu, sau đó nói, thật là dị số. Nói xong, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Dương Diệp đi ra đáy nước, tới bờ đầm. Dương Diệp nhìn phía dưới hồi lâu, sau đó xoay người rời đi. Xâm nhập hung vực đến nay, hắn bái kiến quá nhiều yêu thú cường đại cùng người kỳ quái. Ví dụ như Tiểu Thiên, còn có trung niên trước kia tặng hắn long ấn, linh tộc, còn có lão nhân hiện tại này. Những người kia, không chỉ thực lực cường đại, còn một cái so với một cái thần bí quỷ dị. Những người này đến tột cùng là những người nào? Vì cái gì bọn hắn cường đại như thế còn bị khốn ở chỗ này? Hung vực này rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Hắn muốn biết nhiều lắm, nhưng không có đáp án. Mà hắn hiện tại cũng không có thời gian đi nghĩ những vật này. Hiện tại việc cấp nhất là tới U Ám Xâm Lâm, sau đó cầm sinh mệnh chi thủy. Nếu như thuận lợi cầm được sinh mệnh chi thủy, vậy lần này đã thành công. Phải biết, tuy cùng nhau đi tới trong lòng run sợ, nhưng đạt được bảo vật cũng rất nhiều. Duy nhất đáng tiếc là, hắn đạt được công pháp còn có huyền kỹ, kể cả nhất kiếm luân hồi. Hắn không có thời gian tu luyện, không có biện pháp. Ở địa phương này, hắn căn bản không dám để cho mình triệt để tiến vào trong Hồng Mông Tháp tu luyện. Vạn nhất phát sinh chút ngoài ý muốn, cái kia chính là chết người. Hơn nữa, so sánh với những thứ này, sinh mệnh chi thủy trọng yếu hơn. Cho nên những cái này chỉ có thể tạm hoãn. Không có sinh mệnh chi thủy, những vật kia đều là mây bay. Mạng mới là trọng yếu nhất. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, vốn hắn muốn tiếp tục đi. Nhưng giống như nghĩ tới điều gì, hắn đột nhiên ngồi dưới đất. Sau đó tâm thần chìm vào trong cơ thể. Yêu thú. Yêu thú trước kia bị đám thú đại hắc kéo vào trong Hồng Mông Tháp. Hắn thiếu chút nữa quên nó rồi. Trong Hồng Mông Tháp. Lúc này con yêu thú kia đã bị Hồng Mông Tháp chơi hấp hối. Thoạt nhìn có chút thê thảm. Dương Diệp cũng không nói nhảm. Trực tiếp đi tới trước mặt con yêu thú kia nói. Theo ta, hoặc là chết. Đơn giản, trực tiếp. Hắn cũng không có thời gian cùng đối phương lải nhải. Không phục, không sao. Lần sau ta lại tới hỏi. Dù sao có Hồng Mông Tháp chơi với ngươi. Yêu thú là có ngạo khí. Con yêu thú này cũng không ngoại lệ. Nghe Dương Diệp nói, trong mắt lập tức lộ ra hung quang. Nếu như không phải không còn khí lực, nó khẳng định đã động thủ. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Điêu cùng đám thú đại hắc lập tức lắc đầu. Chúng biết rõ, thằng này sẽ nếm mùi đau khổ. Quả nhiên, Dương Diệp quay người rời đi. Một cổ lực lượng thần bí lại oanh lên người yêu thú. Yêu thú phát ra một tiếng kêu thảm thiết, sau đó bò trên mặt đất lạnh run. Dương Diệp không có để ý yêu thú kia, mà về tới trong hiện thực. Như hắn nói, hắn không có thời gian cùng đối phương hao tổn. Không phục, không sao. Hồng Mông Tháp chơi với đối phương. Dù sao đối phương là chạy không thoát. Qua không biết bao lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở phía chân trời, dắt lấy một vòng minh nguyệt, ánh trăng. Dương Diệp nhíu mày, làm sao có thể thấy được ánh trăng. Hắn nhìn lướt qua bốn phía. Quả nhiên, lúc này hắn phát hiện, vụ trướng ở bốn phía nhạt hơn rất nhiều. Lúc này những vụ trướng kia bay bổng như khói. Tuyệt đối không ảnh hưởng ánh mắt. Chung quanh là bình nguyên, liếc nhìn không tới đầu, rất rộng lớn. Cái này là địa phương nào? Vì sao không có vụ trướng? Dương Diệp nhíu mày, nơi này có chút khác thường, hắn không dám khinh thường. Trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đang muốn tiến lên. Đúng lúc này từng tiếng thét chói tai từ chân trời truyền đến, tiếng như kim thiết mài nhau, chói tai đến cực điểm. Bất ngờ không đề phòng, hai lỗ tai của Dương Diệp bị đánh rách tả tơi, máu tươi từ trong hai tai tràn ra. Trong nội tâm Dương Diệp kinh hãi, vội vàng phóng ra kiếm ý bao vây lại. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn không biết, vừa nhìn đã giật mình. Chỉ thấy phía chân trời xuất hiện một con chim khổng lồ, toàn thân đen kịt, dài ước chừng mấy vạn trượng. Sự xuất hiện của nó trực tiếp bao trùm toàn bộ phía chân trời. Rất nhanh, chim khổng lồ đi tới trên đỉnh đầu Dương Diệp. Nó cũng không có dừng lại, mà tiếp tục bay đi. Nhưng thời điểm nó trải qua trên không Dương Diệp, nó đột nhiên cúi đầu nhìn thoáng qua vị trí Dương Diệp. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp biến hóa. Đối phương vậy mà phát hiện hơn. Dương Diệp không trốn, hắn cùng đối phương đối mặt. Trong mắt chim khổng lồ có coi thường, triệt triệt để coi thường. Tựa như một nhân loại đang nhìn một con kiến. Rất nhanh, chim khổng lồ thu hồi ánh mắt, tiếp tục bay đi. Dương Diệp nhún vai, tuy hắn rất không thoải mái ánh mắt kia, nhưng không có biện pháp. Hắn cũng không thể chạy lên đánh đối phương một chầu A. Từ ký tức đến xem, con chim này tuyệt đối mạnh hơn viễn cổ đế mãng rất nhiều. Đối phương hẳn là thuộc về tồn tại yếu hơn cùng kỳ một chút, mạnh hơn viễn cổ đế mãng một chút. Mà nếu như cùng ca hắn solo, nói thực, hắn thật đúng là đánh không lại người ta. Cho nên đối phương dùng ánh mắt kia xem hắn, thậm chí không để ý hắn, không nhìn thẳng hắn. Bất quá cái này cũng hợp ý hắn, hắn cũng không muốn phức tạp. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tiếp tục đi về phía trước. Lại tới đây, mặc kệ nhìn thấy cái gì, hắn cũng sẽ không như lúc mới tới chấn kinh. Dù sao ở đây xuất hiện cái gì, hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Đi không sai biệt lắm một lúc lâu, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn xa xa, trong mắt có vẻ hưng phấn cùng kích động. Bởi vì ở trước mặt hắn là một khu rừng rậm rạp, một mắt nhìn đi, rậm rạp chằng chịt cổ thụ. Những cây này cực kỳ cao, mỗi một cây đều chí ít có gần trăm trượng. U ám xâm lâm. Dương Diệp không quá xác định cái này đến cùng có phải u ám xâm lâm hay không, nhưng hắn cảm thấy có lẽ là nó. Bất quá vẫn phải xác nhận thoáng một phát. Hắn quét nhìn bốn phía, sau đó thân hình run lên, biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Dương Diệp tiến nhập rừng rậm. Vừa mới tiến rừng rậm, Dương Diệp có một loại cảm giác nhỏ bé. Giờ phút này, hắn cảm giác mình cực kỳ nhỏ bé, bởi vì cây chung quanh quá cao. Trên mặt đất rơi lả tả một ít lá rụng còn lớn hơn cả hắn. Đây tựu là u ám xâm lâm đi à nha. Trong lòng Dương Diệp thầm nhủ, đối với chỗ này đến cùng phải u ám xâm lâm hay không, hắn vẫn còn có chút không xác định. Dù sao hắn chưa tới, mà hỏi đám thú đại hắc, chúng đồng dạng không xác định, bởi vì chúng cũng chưa tới. Nhìn lướt qua bốn phía, hắn tiếp tục đi vào sâu. Trên đường đi, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp bắt đầu khởi động, âm thầm đề phòng. Hắn có chút sợ vạn nhất đột nhiên nhảy ra quái vật gì, sau đó đánh hắn trở tay không kịp ở địa phương này. Loại chuyện kia là hoàn toàn có khả năng, cho nên không thể có chút thư giãn. Nhưng để cho Dương Diệp có chút ngoài ý muốn là, dọc theo con đường này, đừng nói yêu thú, một con muỗi cũng không có. Cực kỳ yên tĩnh, rất không bình thường. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhướng mày. Hắn ngẩng đầu nhìn xa xa, yên lặng một cái chớp mắt. Đột nhiên toàn bộ đại địa rung rẩy kịch liệt. Sau đó đủ loại yêu thú đột nhiên từ đằng xa lao ra. Rất nhiều yêu thú, dạng gì cũng có. Những yêu thú này như nổi điên, chạy về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp biến sắc, tranh thủ ẩn trốn đi. Cũng may những yêu thú này giống như bị đuổi, không có phát hiện hắn. Dương Diệp cẩn thận đánh giá. Những yêu thú này thực lực đều rất mạnh, loại hình rất nhiều. Hơn nữa đại đa số đều là hắn không biết. Dương Diệp phát hiện, ở trong mắt chúng đều mang theo vẻ lo lắng cùng kiêng kỵ. Có đồ vật gì đó truy chúng. Dương Diệp nhíu mày, khả năng không lớn à. Những yêu thú này đều có thể so với cường giả thần giả cảnh. Hơn nữa số lượng nhiều như vậy. Cái gì có thể truy chúng điên cuồng chạy thục mạng. Trong tràng, sau khi yêu thú chạy hết, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Mặc kệ nơi này có phải u ám xâm lâm hay không, mặc kệ bên kia có tồn tại khủng bố gì, hắn cũng phải tiến lên. Sinh mệnh chi thủy, phải đạt được. Với hắn mà nói, lúc này đây không thành công thì sẽ xả thân. Trên đường đi, không ngừng có yêu thú từ sâu trong rừng rậm chạy đến. Không chỉ chạy trên mặt đất, bay trên bầu trời cũng có. Những yêu thú này đều như kiêng kỵ cái gì, cả đám điên cuồng chạy. Cái này để cho thần sắc của Dương Diệp càng thêm ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn cơ hồ đã có thể xác định bên kia nhất định là xảy ra chuyện gì, hoặc là nói có cái gì khiến những yêu thú này kiêng kỵ, phải nói cực kỳ sợ hãi. Bằng không thì những yêu thú này sẽ không thất thố như thế, điên cuồng thoát đi rừng rậm này như thế. Lúc này hắn nghĩ tới con chim khổng lồ lúc trước. Hình như con chim khổng lồ kia cũng đang trốn chạy. Đúng lúc này, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía xa xa, chỉ thấy xa xa một nhân ảnh đang nhanh chóng chạy về bên này. Tốc độ bóng người rất nhanh, nhanh đến hắn vừa chứng kiến, đối phương cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn ngàn trượng. Thế cho nên hắn cũng không có thấy rõ bộ dáng của đối phương. Bất quá rất nhanh, nhân ảnh kia đột nhiên đi vòng về, sau đó xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Khi thấy đối phương, hai mắt Dương Diệp trợn lên. Ngươi, là ngươi. Người trước mắt kia là ai? Đúng là lúc trước Dương Diệp vừa mới tiến vào hung thành, gặp được nữ tử mặt nạ. Lúc ấy đối phương thiếu chút nữa một đao miểu sát hắn. Bởi vậy đối với nữ tử mặt nạ này, hắn ấn tượng có chút khắc sâu. Nhưng hắn làm sao nghĩ đến lại gặp đối phương ở chỗ này. Đối phương cũng xâm nhập hung vực. Là ngươi. Trong mắt nữ tử mặt nạ cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới sẽ gặp Dương Diệp ở chỗ này. Tại sao người lại ở chỗ này? Dương Diệp hỏi. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Nữ tử hỏi lại. Dương Diệp nói, đến tìm một vật, tới tìm truyền thừa. Nữ tử nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua nữ tử, không thể không nói. Lúc trước hắn đánh giá thấp thực lực của đối phương. nữ nhân này có thể độc thân tới đây. Không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, sau đó hỏi. Ta thấy ngươi từ bên kia chạy đến, trừ ngươi ra, còn có rất nhiều yêu thú. Bên kia xảy ra chuyện gì sao? Nữ tử mặt nạ khẽ lắc đầu. Ta cũng không rất rõ ràng, bởi vì ta không có xâm nhập, cũng không cách nào xâm nhập quá nhiều yêu thú, rất dễ dàng bị phát hiện. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Bổn sự ẩn nấp của ngươi rất mạnh. Vừa rồi ngay cả ta cũng thiếu chút nữa không có phát hiện ngươi. Vậy cuối cùng ngươi làm sao phát hiện được ta? Dương Diệp hỏi. Đối với đối phương phát hiện hắn, hắn cũng có chút tò mò. Nhưng nữ tử lại lắc đầu. Không thể nói cho ngươi biết. Dương Diệp nhún vai, lại nói. Còn có một vấn đề, nơi này là u ám xâm lâm. Không biết. Nữ tử mặt nạ nói. Trước kia mặc dù có tiến vào hung vực, nhưng chưa bao giờ xâm nhập. Cái này là lần đầu tiên. Khả năng cũng là lần cuối cùng. Nơi đây quá mức nguy hiểm. Dùng thực lực của ta bây giờ, lại xâm nhập. Vô cùng có khả năng không thể quay về. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Dương Diệp nói. Ta là vì một ít nguyên nhân mới có thể đi đến nơi đây, nhưng ta không nghĩ tới. Ngươi cũng có thể đi đến nơi đây. Xem ra, ngươi còn mạnh hơn ta tưởng tượng. Ngày sau nếu có cơ hội, chúng ta nhất định phải tranh tài một trận. Có cơ hội mà nói, có thể luận bàn một chút. Dương Diệp nói. Đối với cùng cao thủ luận bàn, hắn cực kỳ cam tâm tình nguyện. Bởi vì như vậy, có thể biết rõ thiếu sót của mình, có thể tăng lên mình. Mà cô gái trước mắt này, ở trong đám người dùng đao là mạnh nhất hắn bái kiến. Đao của nàng, quá sắc bén, quá nhanh. Đặc biệt là đao tốc, ngay cả hắn cũng tim đạp nhanh. Nữ tử mặt nạ khẽ gật đầu, sau đó nói. Nếu như ngươi muốn tiếp tục đi tới, ta khuyên ngươi một câu, đừng đi tới nữa. Tuy ta không biết đến tột cùng là cái gì làm cho những yêu thú cai kiêng kỵ như thế, không tiếc trốn ra địa bàn của mình, nhưng không hề nghi ngờ. Cái kia tuyệt đối không phải ta và ngươi lúc này có thể chống lại. Dương Diệp cười cười. Đa tạ hảo ý, bất quá ta vẫn quyết định tiếp tục đi tới. Nữ tử mặt nạ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó khẽ gật đầu. Chúc ngươi may mắn. Ngươi bây giờ là muốn đi ra ngoài ư? Dương Diệp hỏi. Nữ tử mặt nạ khẽ lắc đầu. Ta muốn nhìn xung quanh. Tuy nơi đây hung hiểm, nhưng cũng tràn ngập kỳ ngộ. Cho nên ta quyết định nhìn một chút. Dùng tốc độ của ta, trừ khi là siêu cấp yêu thú. Bằng không thì yêu thú bình thường khó có thể giết ta. Cũng phải. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Tốc độ của nữ nhân này cực kỳ nhanh. Có thể nói, ở phương diện tốc độ, hắn thúc ngựa cũng cản không nổi đối phương. Hiện tại hắn có chút minh bạch vì cái gì đối phương có thể đến nơi đây rồi. Ngoại trừ thực lực cường đại, còn có một nguyên nhân. Chính là tốc độ của đối phương. Nữ nhân này muốn chạy trốn. Chỉ sợ cũng chỉ có cùng kỳ mới đuổi kịp. Lúc này nữ tử nói. Ta còn có chuyện, cáo từ. Sau này còn gặp lại. Dương Diệp gật đầu nói. Nữ tử khẽ gật đầu, không nói chuyện. Thân hình run lên. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài vạn trượng. Tốc độ nhanh đến thấy không rõ. Coi như là Dương Diệp cũng thấy không rõ. Mua. Nhìn nữ tử biến mất hồi lâu. Dương Diệp lắc đầu nói. Xem ra, về sau phải luyện tốc độ một chút. Tốc độ nhanh, chỗ tốt nhất định là có. Tiến có thể công, lui có thể trốn. Thu hồi suy nghĩ. Dương Diệp đang muốn tiếp tục đi tới. Đột nhiên hai mắt hắn nhắm lại. Một tia phân thân tiến nhập trong Hồng Mông Tháp. Phân thân Dương Diệp đi tới trước mặt con yêu thú vẫn còn bị Hồng Mông Tháp trấn áp kia. Lúc này ở bên cạnh nó, thêm một người. Người này dĩ nhiên là Tiểu Thiên. Nhìn thấy Dương Diệp, trong mắt yêu thú đã hấp hối xuất hiện một vòng hung quang. Bất quá rất nhanh, hung quang tán đi, biến thành kiêng kỵ. Dương Diệp không có để ý yêu thú mà nhìn về phía Tiểu Thiên. Bởi vì là Tiểu Thiên gọi hắn vào. Tiểu Thiên đi tới trước mặt Dương Diệp, nói khẽ. Có thể đừng khi dễ chúng hay không, chúng đều thật đáng thương. Dương Diệp đánh giá Tiểu Thiên, sau đó nói. Tiểu Thiên, ngươi trung thực nói cho ta biết, ngươi có phải yêu tộc hay không? Kỳ thật hắn đã sớm hoài nghi, bởi vì những yêu thú này thật sự là quá cho Tiểu Thiên mặt mũi, mà Tiểu Thiên cũng cực kỳ chiếu cố những yêu thú này. Bởi vậy hắn hoài nghi đối phương là yêu tộc. Tiểu Thiên lắc đầu nói, ta cũng không biết mình là tộc gì. Dương Diệp. Lúc này Tiểu Thiên đi tới trước mặt con yêu thú kia, sau đó vỗ nhẹ nhẹ đầu yêu thú nói, không có chuyện gì đâu, theo hắn 5 năm là tốt rồi. 5 năm sau, người có thể tự do. Hơn nữa, tuy hắn là mệnh cách thiên sát cô tinh, nhưng lại có đại khí vận, người theo hắn, nói không chừng cũng là cơ duyên của ngươi. Yêu thú nhìn thoáng qua Dương Diệp, cuối cùng lại nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Không có do dự, nó nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhìn thấy một màn này, Dương Diệp không khỏi nhìn thoáng qua Tiểu Thiên. Mặt mũi của cô bé này, không phải lớn bình thường à. Hắn bây giờ rất muốn đẩy Cùng Kỳ ra ngoài. Nhìn xem Cùng Kỳ có thể cho nàng mặt mũi hay không, bất quá đáng tiếc. Cùng Kỳ thôn phệ năng lượng, tạm thời không cách nào đi ra. Cứ như vậy, ở dưới Tiểu Thiên khuyên giải, con yêu thú kia thần phục Dương Diệp. Tuy chỉ có 5 năm, nhưng đối với Dương Diệp mà nói, đã đầy đủ rồi. Bởi vì con yêu thú này là mặt trâu thân người. Bởi vậy Dương Diệp lấy cho đối phương một danh tự mà hắn cho rằng cực kỳ phù hợp, Tiểu Ngưu. Đã có Tiểu Ngưu gia nhập, bây giờ Dương Diệp hắn có được số lượng yêu thú tăng thêm Cùng Kỳ là 6 con. 6 con tăng thêm hắn. Có thể nói đội hình của bọn hắn có thể chà đạp 30 vị cường giả thần giả cảnh. Bởi vì bất kể là Tiểu Ngưu hay Viễn Cổ Đế Mãng, đây tuyệt đối là có thể dùng một địch ba. Về phần Cùng Kỳ, vậy thì càng không cần phải nói. Dùng thực lực của nó bây giờ, dùng một khiêng năm khẳng định cũng không có vấn đề gì. Có thể nói, lần này tới hung vực, thu hoạch cực kỳ to lớn. Đương nhiên, nếu như có thể thuận lợi đạt được sinh mệnh chi thủy, vậy thì càng hoàn mỹ. Mà nếu như không thể đạt được sinh mệnh chi thủy, tất cả chỉ là mây bay. Nếu như mệnh cũng bị mất, lại nhiều bảo vật, nhiều yêu thú, thì có làm được cái gì? Sinh mệnh chi thủy. Trong tràng, Dương Diệp mở mắt, hắn hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, y nguyên còn có yêu thú không ngừng từ trong rừng rậm chạy ra. Dương Diệp nhìn cũng kinh hãi không thôi, ở chỗ này, thật là thần giả như cầu. Có thể nói, yêu thú và người ở đây có thể đi ra ngoài mà nói. Toàn bộ hạ vị diện cộng lại khẳng định cũng đánh không lại bọn hắn. Bởi vì đến bây giờ mới thôi, hắn bái kiến yêu thú, cơ bản đều rất khủng bố. Theo như hắn đoán chừng, khả năng cũng chỉ có đại thế giới mới có thể chống lại hung vực. Tuy hung vực rất khủng bố, kể cả bên kia hoàng tuyền còn không biết, nhưng đại thế giới cũng không thể khinh thường. Phải biết đám người minh nữ đều đến từ đại thế giới. Đại tỷ còn có nhị tỷ của U Minh Điện, hắn chưa từng gặp qua. Nhưng thực lực của các nàng tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, mà ở đại thế giới còn có thế lực không kém U Minh Điện các nàng. Còn có kỳ tài ngút trời như Kiếm Vô Cực. Nhưng hắn ở đại thế giới cũng không thể tính toán vô địch. Hắn ở thời đại kia chỉ có thể nói mạnh nhất trong kiếm tu. Có thể tưởng tượng, thế lực ở đại thế giới sao mà khổng lồ. Bất quá hung vực cũng không đơn giản. Đến tột cùng là đại thế giới mạnh hay hung vực mạnh, vậy thì không được biết rồi. Dù sao song phương không có đánh qua. Thời gian dần trôi qua, theo Dương Diệp xâm nhập, yêu thú từ trong rừng rậm chạy ra càng ngày càng ít. Đến cuối cùng, không sai biệt lắm, mỗi cách nửa canh giờ mới có thể chứng kiến mấy yêu thú chạy đến. Chứng kiến những yêu thú này, ánh mắt Dương Diệp lửa nóng. Bởi vì nếu như có thể đưa những yêu thú này vào Hồng Mông Tháp, vậy hắn hoàn có thể tổ kiến một binh đoàn yêu thú rồi. Bất quá hắn không dám làm như thế. Ở chỗ này, gây ra động tĩnh quá lớn, có thể sẽ lọt vào vây công. Tiếp tục xâm nhập, ước chừng qua một lúc lâu, Dương Diệp cơ bản không có nhìn thấy yêu thú rồi. Cái này để cho thần sắc Dương Diệp không khỏi ngưng trọng lên, hắn thả chậm tốc độ, hơn nữa thời khắc đề phòng, cảm giác xấu. Đến bây giờ, hắn càng ngày càng có một loại cảm giác xấu. Loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên dừng bước. Hắn nghiêng tai lắng nghe. Thùng thùng. Từng thanh âm ở phía xa vang lên. Thanh âm này có chút giống tiếng bước chân. Mới đầu rất nhẹ. Nhưng thời gian dần trôi qua, thanh âm càng ngày càng lớn. Không chỉ như thế, Dương Diệp còn phát hiện mặt đất còn hơi run lên. Rất nhanh, thanh âm kia càng ngày càng nặng. Qua không sai biệt lắm tầm 10 tức, toàn bộ mặt đất bắt đầu rung kịch liệt. Không chỉ mặt đất, cây cối chung quanh cũng run rẩy kịch liệt. Vô số lá cây nhao nhao từ trên cây trút xuống, giống như mưa. Cùng lúc đó, thanh âm kia cũng biến thành tựa như tiếng sấm. Mỗi lần vang lên, đều đinh tai nhức óc. Dương Diệp nhíu mày, thần sắc ngưng trọng. Xa xa đến tột cùng là cái gì? Trong tràng, trầm mặc một cái chớp mắt, Dương Diệp đã có thoái ý. Trực giác nói cho hắn biết, mặc kệ xa xa là cái gì, khẳng định cũng không phải hắn có thể chống lại. Tạm lánh mũi nhọn, thời điểm Dương Diệp muốn lui, xa xa đột nhiên truyền đến một thanh âm khàn giọng. Kiếm kiếm kiếm. Dương Diệp sửng sốt, cái đồ chơi gì? Mà đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên nhìn về phía xa xa, không biết nhìn thấy gì, hai mắt hắn trợn lên. Đừng dọa ta. Dương Diệp nhìn thấy gì? Cử nhân. Cự nhân chống trời. Ở bên ngoài vạn trượng, hắn thấy được một cự nhân chống trời. Lớn bao nhiêu? Cao khoảng chừng ngàn trượng. Ngàn trượng. Đó là cái khái niệm gì? Cái kia còn cao hơn một ngọn núi nhỏ à? Ở trên người cự nhân, quấn quanh lấy một xiềng xích màu vàng vừa thô vừa to. Xiềng xích màu vàng này Dương Diệp nhìn thấy qua, ở đáy nước nhìn thấy qua. Xiềng xích trên người lão giả cũng là loại này. Chỉ có điều trên người cự nhân quấn quanh xiềng xích thì lớn hơn rất nhiều. Đây là cái đồ chơi gì? Con mắt Dương Diệp trợn tròn, không thể không nói. Hắn hoàn toàn bị khiếp sợ rồi. Cử nhân lớn như vậy, trước kia hắn chưa bao giờ thấy qua à? Không cần phải nói. Sở dĩ những yêu thú kia chạy trốn, tuyệt đối là vì thằng này. Hắn nhìn không ra cảnh giới của đối phương, nhưng chỉ nhìn hình thể, cũng đã để cho người tuyệt vọng. Cự nhân nhìn phía trước, mang theo một tia mờ mịt. Nó chậm rãi đi về phía trước, trong miệng không ngừng nói. Kiếm. Dương Diệp nhíu mày. Thằng Nà Ly đang tìm kiếm. Không có suy nghĩ, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, muốn rút lui. Cự nhân này tuyệt đối không phải hắn bây giờ có thể chống lại. Đừng nói hắn, dục tăng thêm đám thú viễn cổ đế mãng cũng không thể chống lại đối phương. Mà thời điểm Dương Diệp chuẩn bị rút lui, xa xa cự nhân kia đột nhiên cúi đầu, nhìn về phía Dương Diệp. Trong chốc lát, hai chùm tia sáng từ trong mắt cự nhân kích bắn ra, tốc độ cực nhanh. Trong chớp mắt đi tới vị trí của Dương Diệp. Thấy mình bị cự nhân phát hiện, sắc mặt Dương Diệp đại biến, muốn chuồn đi. Nhưng đã chậm, bởi vì hai chùm tia sáng đã đi tới đỉnh đầu hắn. Đối với cự nhân mà nói, hai chùm tia sáng cũng chỉ là hai chùm tia sáng. Nhưng với hắn mà nói, hai chùm tia sáng kia to lớn, giống như là trời sập. Bởi vì chùm tia sáng trực tiếp bao trùm phạm vi ngàn trượng xung quanh, không chỗ có thể trốn. Không chút do dự, Dương Diệp rút kiếm chém. Một đạo kiếm khí từ trong cổ sao thoáng hiện, sau đó trực tiếp oanh lên chùm tia sáng. Kiếm khí của Dương Diệp ầm ầm nghiền nát, tốc độ của chùm tia sáng không giảm, trực tiếp oanh về phía Dương Diệp. Rầm rầm, chỗ trước kia Dương Diệp đứng, bị oanh trở thành một hố to sâu không thấy đáy. Cũng may Dương Diệp đã thoát đi, trước kia kiếm khí ngăn cản chùm tia sáng, hắn cũng đã chuồn đi rồi, bởi vậy không có bị thương. Mà hắn còn không có chạy bao lâu, hắn liền phát hiện, khí tức của cự nhân kia lại tập trung hắn rồi. Kiếm. Theo cự nhân lẩm bẩm, hai chùm tia sáng lần nữa từ trên trời giáng xuống, sau đó bắn về phía Dương Diệp. Phát giác được lại có hai chùm tia sáng đánh úp lại, Dương Diệp kinh hãi, hắn không có xuất kiếm, mà tốc độ nhanh hơn, trực tiếp thoát đi tại chỗ. Rầm rầm, hắn vừa thoát đi, chỗ lúc trước hắn đứng lần nữa biến thành một cái hố to sâu không thấy đáy. Trong quá trình chạy trốn, Dương Diệp liếc qua hố to. Khi thấy cái hố to kia, hắn lập tức nheo mắt. Vừa rồi, nếu như hắn bị hai chùm tia sáng kia oanh trúng, tuyệt đối là oanh thành cặn bã à. Cái chùm tia sáng này, căn bản không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Thu hồi suy nghĩ, Dương Diệp tăng thêm tốc độ bay đi. Nhưng khí tức của cự nhân kia lại một mực tập trung hắn. Để cho hắn kinh hãi nhất là, đừng nhìn cự nhân này hình thể to lớn, nhưng tốc độ một chút cũng không chậm. Đi một bước không sai biệt lắm ngàn trượng. Hơn nữa, đối phương còn có thể chạy. Đáng sợ hơn là đối phương có được công kích từ xa. Hơn nữa hay là phạm vi lớn. Hai chùm tia sáng kia thật sự là quá kinh khủng. Khủng bố đến hắn không dám ngạnh kháng. Đánh không lại bỏ chạy. Dương Diệp thi triển tốc độ của mình đến cực hạn. Lúc này tốc độ của hắn đã nhanh hơn tia chớp. Nhưng vẫn không thể vứt bỏ cự nhân. Cự nhân kia một mực theo sát hắn. Hơn nữa khí tức thời thời khắc khắc khóa hắn, để cho hắn không chỗ nào ẩn trốn. Càng làm cho hắn căm tức là đối phương thỉnh thoảng cho hắn hai chùm tia sáng. Mới đầu, hắn tưởng rằng đối phương phát hiện hắn, sau đó xuất thủ với hắn. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy có điểm gì là lạ. Bởi vì đối phương đây là đang nhằm vào hắn. Có chút cảm giác không chết không ngớt. Đây là vì cái gì? Bởi vì kiếm, bởi vì mình là kiếm tu. Trong chạy trốn, Dương Diệp chau mày, trong miệng cự nhân không ngừng nói kiếm. Giống như đối với kiếm có chấp niệm rất sâu, mà hắn vừa rồi dùng chính là kiếm. Thằng này hận kiếm tu, sau đó mình vừa lúc là kiếm tu. Sẽ không xui xẻo như vậy à? Khóe miệng Dương Diệp co giật. Nếu thật là nguyên nhân này, vậy hắn cũng quá xui xẻo đi. Mặc kệ là nguyên nhân gì, chính yếu nhất là trước thoát khỏi đối phương. Hắn ngược lại có nghĩ kéo đám thú đế mãng ra đánh một chầu, nhưng hắn biết rõ. Cho dù cuối cùng bọn họ có thể chiến thắng cự nhân, nhưng khẳng định cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Nói không chừng, sau khi bọn hắn tổn thất thảm trọng, cũng không cách nào giải quyết cự nhân. Hắn không cùng cự nhân chính diện giao thủ, nhưng nhìn hình thể của đối phương, hắn biết rõ, phòng ngự khẳng định mạnh hơn thạch nhân. Cho nên hắn quyết định trốn. Bởi vì cùng đối phương chính diện khai chiến, mặc kệ thắng hay thua, đều không có lợi. Nhưng cự nhân kia lại không có ý buông tha hắn. Một đường đuổi sát, khí tức một mực khóa hắn, để cho hắn căn bản không cách nào bỏ qua đối phương. Cái này để cho Dương Diệp có chút nén giận. Trên đường đi, hắn chạy loạn, cũng gặp phải một tí yêu thú. Nhưng những yêu thú này không chỉ không xuất thủ với hắn, trái lại quay người bỏ chạy. Bởi vì ở phía sau hắn có cự nhân A. Những yêu thú này hiển nhiên là cực kỳ e ngại cự nhân, nhìn thấy nó liền bỏ chạy. Mà Dương Diệp vì có thể bỏ qua đối phương, chuyên môn nhắm núi cao chạy, hy vọng dùng những núi cao này ngăn cản cự nhân. Nhưng hắn thất vọng rồi. Bất kể là bao nhiêu núi, cũng không có ngăn lại cự nhân. Không phải đối phương biết bay, mà đối phương trực tiếp đụng qua. Sau đó từng tòa đại sơn không ngừng sụp đổ. Nhưng cự nhân lại một chút sự tình cũng không có. Cái này triệt để đoạn tuyệt ý niệm cùng đối phương đánh một trận của Dương Diệp. Hai đạo trảm thiên bạt, kiếm thuật điện ra khẳng định cũng không thể giết chết. Không, đánh thương đối phương cũng không được. Cự nhân này không phải biến thái bình thường. Tranh thủ thời gian trốn. Đánh không lại bỏ chạy. Không có gì mất mặt. Đánh không lại còn muốn lên. Cái này là ngu xuẩn. Dù sao cùng đối phương liều ngươi chết ta sống. Không có nửa điểm chỗ tốt, thua thì không cần nói. Nhưng thắng có lợi sao? Không có lợi, cùng đối phương dốc sức liều mạng. Sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Sự tình không có lợi, hắn mới không đi dốc sức liều mạng. Tuy hắn vung không hết đối phương, nhưng đối phương cũng đuổi không kịp hắn. Về phần phương diện huyền khí, chỉ cần không thi triển trảm thiên bạt kiếm thuật, dùng số lượng huyền khí của hắn, chạy 3 ngày 3 đêm cũng không có vấn đề. Ngươi không phải có thể đụng ư? Ta xem ngươi có thể đụng bao nhiêu. Dương Diệp quay đầu lại nhìn thoáng qua cự nhân, sau đó tốc độ nhanh hơn. Bởi vì có cự nhân, hắn không sợ yêu thú, nơi nào cũng dám chạy. Dù sao có yêu thú đi ra tìm phiền toái, khi đối phương chứng kiến cự nhân, sẽ lập tức chuồn đi. Cứ như vậy, Dương Diệp mang theo cự nhân ở trong hung vực khắp nơi chạy loạn, hung vực gà bay chó sủa. Đối với Dương Diệp, rất nhiều yêu thú tự nhiên là hận nghiến răng, bởi vì hắn mang đến cự nhân, trực tiếp phá hủy địa bàn của chúng. Nhưng bởi vì có cự nhân, chúng không dám đi tìm Dương Diệp, cho nên Dương Diệp càng không kiêng kỵ gì. Nhìn thấy núi là chạy, mà cự nhân thì nhìn thấy núi liền đụng. Mặc kệ bao nhiêu núi hắn cũng đụng. Ở trước mặt cự nhân, mặc kệ bao nhiêu núi cũng sập. Cứ như vậy, Dương Diệp chạy, cự nhân truy, toàn bộ hung vực gà bay chó sủa. Loạn thành một đoàn. Đừng nhìn Dương Diệp chạy nhẹ nhõm, kỳ thật hắn thời thời khắc khắc trong lòng run sợ. Bởi vì con mắt của cự nhân kia quá kinh khủng, thỉnh thoảng đến mấy chùm tia sáng, để cho hắn đau đầu. Một đạo trảm thiên bạt kiếm thuật điệp ra căn bản không cách nào ngăn trở hai chùm tia sáng của đối phương, mà hai đạo điệp ra lại quá lãng phí huyền khí. Bởi vậy trên đường đi, hắn chỉ có thể dùng phương thức trốn tránh đến tránh né đối phương. Nhưng nhiều lần thiếu chút nữa bị oanh trúng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Ngay từ đầu, hắn cho rằng cự nhân không ngừng đụng đại sơn, nhất định sẽ bị thương. Nhưng cho tới bây giờ, đối phương ít nhất đã đụng gần 100 đại sơn rồi. nhưng thoạt nhìn giống như không có việc gì. Đối phương phòng ngự đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Có thể nói, lại đến 100 tòa đại sơn, đối phương khả năng cũng sẽ không có vấn đề gì. Biện pháp để cho đối phương đụng núi là không thể thực hiện được rồi. Thế nhưng hắn không có biện pháp khác. Trong lúc này, hắn có nghĩ qua tìm đối phương hảo hảo câu thông, nhưng hắn thất bại. Cự nhân chỉ biết nói một chữ, cái kia chính là kiếm. Ngoại trừ chữ này, đối phương cái gì cũng không nói. Sau đó là phóng chùm ánh sáng. Không có cách nào trao đổi, lại không thể chiến. Vậy thì xấu hổ rồi. Không biết qua bao lâu, con mắt Dương Diệp đột nhiên sáng ngời. Bởi vì hắn thấy được nước, ở phía trước cách đó không xa, xuất hiện một con sông bề rộng chừng hơn 3.000 trượng. Độ rộng không quá lớn, nhưng lại rất dài. Hai bên trái phải căn bản nhìn không tới đầu. Dương Diệp không chút do dự, thân hình khẽ động, trực tiếp bay qua sông. Hiện tại hắn hy vọng sông này sâu một chút, như vậy cự nhân sẽ không qua được. Lúc bay qua sông, Dương Diệp phát hiện ở bờ sông có một tấm bia đá, nhưng hắn không xem. Hiện tại hắn đâu có tâm tư nhìn bia đá. Dương Diệp tăng tốc độ lên tới cực hạn, trong chớp mắt biến mất ở cách đó không xa. Nếu như Dương Diệp hơi chút lưu ý sẽ phát hiện, cự nhân căn bản không có đuổi theo. Đối phương ngừng lại ở bờ sông, không chỉ ngừng, còn chậm rãi lui về sau. Mà sau khi Dương Diệp bay qua sông, thì không quay đầu lại. Hắn cũng không dám quay đầu lại à. Một cái không cẩn thận, tiếp theo sẽ bị cự nhân đuổi theo. Một khi bị đuổi kịp, chuyện kia liền lớn rồi. Cứ như vậy, Dương Diệp biến mất ở xa xa. Mà cự nhân thì không ngừng lui về sau. Trước kia, nếu như Dương Diệp liếc mắt nhìn tấm bia đá, hắn sẽ dừng lại. Trên tấm bia đá chỉ có 3 chữ. Hoàng Tuyền Hà. Cự nhân không ngừng lùi về sau, càng lùi càng nhanh, rất nhanh. Nó đã lui gần ngàn trượng, cách con sông rất xa. Hắn nhìn bên kia sông rất lâu, sau đó xoay người rời đi. Mà Dương Diệp thì sao? Lúc này Dương Diệp vẫn còn tăng thêm tốc độ. Ước chừng 15 phút sau, Dương Diệp ngừng lại. Lúc này hắn mới phát hiện, cự nhân không có theo tới. Dương Diệp nhíu mày. Chẳng lẽ đối phương thật sự hãm ở trong con sông kia rồi? Trầm tư một hồi, Dương Diệp lắc đầu, quyết định không đi quản đối phương. Hắn đương nhiên sẽ không quay đầu lại nhìn xem. Vạn nhất quay đầu lại đụng phải đối phương, vậy thì tìm chết rồi. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Lúc này hắn đã phân không rõ đông nam tây bắc. Bởi vì lúc trước mang theo cự nhân chạy lung tung, hắn đã sớm mất phương hướng. Bất quá ở đây thoạt nhìn, giống như không có nguy hiểm gì. Dương Diệp nhìn lư ớ lở tê qua bốn phía, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tại đây, vụ trướng cũng không quá đậm, như khói bay bổng, cũng không ảnh hưởng ánh mắt. Một mắt nhìn đi, có thể thớ si rõ cảnh vật trong ngàn trượng, nhưng vượt qua ngàn trượng thì có chút mơ hồ. Bất quá cũng may, bởi vì nơi này tốt hơn những địa phương trước kia nhiều lắm. Trên đường đi, Dương Diệp không ngừng đánh giá bốn phía. Hiện tại hắn muốn làm tin tưởng mình ở địa phương nào, ở vị trí nào. Hắn cũng không phải tới đây mò mẫm đi dạo. Mục tiêu của hắn là u ám xâm lâm. Đi đi, Dương Diệp cảm thấy có chút không đúng. Trên đường đi, cực kỳ tĩnh, không có một chút sinh khí. Ở đây tĩnh không giống rừng rậm lúc trước. Phiến rừng rậm kia tĩnh là yên tĩnh, nhưng còn có sinh khí. Mà ở đây, phảng phất như bị đọng lại, không chỉ tĩnh. Ngay cả một chút sinh khí cũng không có. Rất nhiều người khả năng không rõ đồ vật hư vô mờ mịt như sinh khí. Nhưng nếu như một mình ngươi ở lúc đêm dài người tĩnh đi vào mộ địa sẽ minh bạch. Có điểm gì là lạ? Dương Diệp nhíu mày. Trong lòng của hắn bay lên một cảm giác xấu. Hơn nữa cảm giác này theo hắn xâm nhập, càng ngày càng mãnh liệt. Đến cấp bậc như hắn, đối với nguy hiểm, đều là có cảm ứng nhất định. Khi cảm giác nguy hiểm càng ngày càng đậm, Dương Diệp không khỏi ngừng lại. Bởi vì lúc trước cho dù gặp được cự nhân, hắn cũng không có loại cảm giác này. Phía trước khẳng định có tồn tại rất nguy hiểm. Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, chuẩn bị rút lui, không thể đi tới. Mà đúng lúc này, một trung niên mặc hoa bào đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt bởi vì đối phương xuất hiện quá đột ngột, không có một chút dấu hiệu. Cứ như vậy lăng không xuất hiện ở trước mặt hắn. Thoáng qua, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp nhanh chóng chuyển động. Hắn đề phòng, đồng thời đánh giá trung niên hoa bào. trung niên bề ngoài khoảng 30-40 tuổi. Đương nhiên, hắn chắc chắn sẽ không cho rằng đối phương là cái tuổi này. Khi thực lực đạt tới trình độ nhất định là có thể tùy thời để cho dung mạo của mình bảo trì ở trẻ tuổi. Trung niên mặc hoa bào, đầu đội khăn vuông, tay cầm sách cuốn, nhìn từ ngoài như một thư sinh, tao nhã, cả người lẫn vật vô hại. Nhưng Dương Diệp sẽ không cho rằng như vậy. Người ở nơi này khẳng định sẽ không có loại lương thiện. Trung niên nhìn Dương Diệp một hồi lâu, sau đó nói: thật nhiều năm không có người đi tới nơi này, không nghĩ tới hôm nay tới một người, hơn nữa chỉ là một hư giả cảnh. Được đó. Nói xong, tay phải hắn vung lên, một bàn cờ xuất hiện ở trước mặt, cùng lúc đó xuất hiện còn có hai cái ghế. Đây là... Dương Diệp khó hiểu. Trung niên là một thủ thế mời, tới, đánh cờ. Nói xong, hắn ngồi xuống, đánh cờ. Dương Diệp lắc đầu, không giành, cờ, hắn có biết, đó là lúc nhỏ mẫu thân dạy. Khi đó, hắn không có việc gì sẽ cùng tiểu giao chơi, bất quá đối với cờ, hắn ngay cả nhập môn cũng không tính. Không có sao, trung niên cười nói, ai cũng từ tân thủ tới, lúc đầu ta cũng vậy, mà ngươi, sát ý quá thịnh, lệ khí quá nặng, cần tĩnh tâm thoáng một phát. Dương Diệp đánh giá đối phương, sau đó ngồi xuống. Nhìn thấy Dương Diệp ngồi xuống, trung niên mỉm cười, sau đó nói: ở xa tới là khách, người trước. Dương Diệp cũng không khách khí, cầm lấy một quân cờ đen hạ xuống chính giữa bàn cờ. Nhìn thấy chiêu thức ấy của Dương Diệp, trong mắt trung niên hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Dương Diệp. Nước này, không bố cục, đi lên chính là muốn chiến. Người trẻ tuổi, bộc lộ tài năng, có thể lý giải. Nói xong, hắn cầm lấy một quân cờ trắng hạ xuống. Dương Diệp đánh cờ giống như hắn làm người, không có nhiều quanh co lòng vòng, lên là cùng trung niên chém giết. Ngọc Thạch câu phần. Đương nhiên, Dương Diệp là hoàn toàn ở hạ phong, bất quá hắn không thèm để ý. Dương Diệp cầm lấy một quân cờ rơi xuống, sau đó nói: tiền bối, hỏi ngươi một sự tình. Cứ nói đừng ngại. Trung niên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua trung niên, không thể không nói. Trung niên này rất dễ nói chuyện. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói. Lần này vãn bối tới, mục đích là đi u ám xâm lâm. Thế nhưng vừa rồi gặp được một đại gia hỏa, bị nó truy không cẩn thận lạc đường. Cho nên muốn hỏi tiền bối một chút, u ám xâm lâm đi như thế nào? Lạc đường. Trung niên đang muốn hạ cờ rừng ở trên không trung. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Người tới đây là vì lạc đường. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Khó trách. Trung niên khẽ gật đầu. Sau đó đánh giá Dương Diệp. Tuổi thọ chưa đủ. Ngươi muốn đi u ám xâm lâm là vì đạt được sinh mệnh chi thủy. Đúng vậy. Dương Diệp cũng không giấu giếm. Trung niên hạ cờ. Sau đó nói. Cái đồ chơi kia ngược lại có thể giúp ngươi kéo dài tánh mạng. Dùng thiên phú cùng thực lực của ngươi, đã có vật kia kéo dài tánh mạng, sự tình tuổi thọ có lẽ không có vấn đề gì rồi. Chỉ là, tại sao ngươi lại lạc đường chứ? Có ý tứ gì? Dương Diệp hỏi. Trung niên khẽ lắc đầu nói. Không có gì, tới, đánh cờ, đánh xong. Nếu như ngươi còn muốn biết, ta sẽ nói cho ngươi biết u ám xâm lâm ở nơi nào. Thật, Dương Diệp nói. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Trung niên cười nói. Tốt, chúng ta đánh cờ. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó cầm lấy quân cờ xuống. Quân này rơi xuống, trung niên lập tức chết 5 con, nhưng trung niên lại lắc đầu. Tiếp theo hắn cầm lấy một quân trắng rơi vào bàn cờ, nước này rơi xuống. Sắc mặt Dương Diệp có chút khó coi, bởi vì cờ của hắn tổn thất 15 con. Lúc này, trung niên nói, từ thủ pháp đánh cờ của ngươi đến xem, ngươi nhất định là một người bất kể hậu quả. Tuy như vậy có thể cho ngươi nhất thời hả giận, nhưng sau hả giận hậu quả thường thường là ngươi không cách nào gánh chịu. Trẻ tuổi khinh cuồng, không có gì sai, nhưng nhất định phải có một chừng mực, cũng phải học nhượng bộ, lúc nào nên nhẫn, lúc nào nên chịu thua, có thể tiến, có thể lui, có thể nhịn, đây là trung dung chi đạo. Dương Diệp cười cười nói, tiền bối, hiện tại ta và ngươi hai quân giao chiến, hiện tại ta lui một bước, nhẫn thoáng một phát, đổi lấy là gì? Tiền bối sẽ hạ thủ lưu tình. Không, tiền bối sẽ không. Tiền bối sẽ thừa cơ hội này chém tận giết tuyệt. Điểm ấy, tiền bối không phủ nhận chứ? Trung niên không nói gì. Lúc này Dương Diệp lại nói. nhiều khi lui, nhẫn, đổi lấy là đối thủ được một tấc lại muốn tiến một thước. Từ khi ta cùng tiền bối bắt đầu đánh cờ, ta biết tiền bối ở trên bàn cờ sẽ không hạ thủ lưu tình với ta, mà ta càng minh bạch, dùng kỳ đạo của ta, căn bản không phải đối thủ của tiền bối. Lúc này, tiền bối ngươi cảm thấy ta nên làm như thế nào? Nói đến đây, Dương Diệp cười cười nói, ta lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần. Ngươi muốn giết ta, dù ta đánh không lại ngươi, nhưng ta cũng sẽ không cho ngươi sống khá giả. Nói xong, Dương Diệp lại cầm một quân cờ hạ xuống, quân cờ rơi xuống. Trung Niên lại tổn thất 3 quân cờ. Trung Niên nhìn thoáng qua Dương Diệp, cũng không có nói chuyện, quân cờ hạ xuống. Dương Diệp lại tổn thất hơn 10 quân cờ. Nhưng Dương Diệp không quan tâm, tiếp tục hạ. Cờ như nhân sinh, rơi không hối hận. Dương Diệp biết rõ, dùng tính cách của mình, rất dễ dàng gặp rắc rối, lại càng dễ mang đến tai nạn cho mình. Nhưng hắn càng minh bạch, ở thế giới này, người không hung ác, đứng không vững. Rất nhiều người đều có một tật xấu, chính là ưa thích bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh, cho nên đừng làm kẻ yếu, lại càng không nên đi nhường nhịn, bởi vì cái kia sẽ chỉ làm người sống càng biệt khuất, không phục liền đánh, đánh đến phục mới thôi. Đây chính là thái độ nhân sinh của Dương Diệp hắn. Trong tràng, hai người không ngừng hạ cờ, thời gian dần trôi qua, quân cờ của Dương Diệp càng ngày càng ít. Ước chừng qua 15 phút, Dương Diệp giơ lên quân cờ đã hạ không nổi nữa, bởi vì trên bàn cờ đã hoàn toàn bị quân trắng chiếm cứ. Lúc này Trung Niên nói, ngươi thua. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Cái bàn cờ này, ta xác thực thua. Lúc này, Trung Niên đột nhiên nhìn Dương Diệp. Đây không phải tổng thể, đây là nhân sinh của ngươi. Ngươi thua cuộc đời của mình. Nghe vậy, Dương Diệp nhíu mày. Hắn ngẩng đầu nhìn Trung Niên. Cuộc đời của ta. Trung Niên nhẹ gật đầu. Cuộc đời của ngươi. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên rút kiếm chém. Bàn cờ ở trước mặt hắn ầm ầm vỡ vụn. Kiếm vào vỏ. Dương Diệp nhìn Trung Niên kia. Hiện tại thì sao? Tục ngữ nói, nhân sinh như bàn cờ, bàn cờ như nhân sinh, nhưng một người khi còn sống, làm sao có thể dùng một bàn cờ đến thuyết minh? Dương Diệp minh bạch ý tứ của Trung Niên này. Đối phương đã có sát tâm với hắn, mà cái sát tâm này là ở sau khi hắn thua cờ mới xuất hiện. Hắn không biết vì cái gì đối phương có sát tâm với hắn, nhưng hắn rất xác định, khẳng định có quan hệ với bàn cờ này. Ngươi đã muốn dùng bàn cờ nói sự tình, ta sẽ phá hủy bàn cờ. Trong tràng, Trung Niên không hề chớp mắt nhìn Dương Diệp. Hắn không nói gì, cũng không có động thủ. Cứ nhìn như vậy. Dương Diệp nói, thứ cho ta nói thẳng, tiền bối, ngươi tính sai rồi. Ta tính sai. Trung Niên khẽ nở nụ cười. Không nghĩ tới, kỳ thánh ta rõ ràng bị một hậu bối nói tính sai. Thú vị, nói ta nghe một chút. Kỳ thánh. Dương Diệp nhìn thoáng qua đối phương, sau đó nói, tiền bối, theo ý của ngươi, nhân sinh tựa như bàn cờ, đúng không? Trung Niên khẽ lắc đầu, bàn cờ, so với người càng phức tạp, có phức tạp hơn nhân tâm không? Dương Diệp hỏi, Trung Niên sửng sốt, Dương Diệp lại nói, tiền bối, ngươi được xưng kỳ thánh, có lẽ kỳ đạo của ngươi đã đăng phong tạo cực đạt tới đỉnh cao, thế nhưng trong mắt của ta, ngươi tính sai rồi. Bởi vì ở trong lòng ngươi, quân cờ là thứ nhất, con người thứ hai, tựa như vừa rồi ngươi nói. Ngươi cảm thấy quân cờ còn phức tạp hơn nhân tâm. Thế nhưng thử hỏi, trên thế giới này, có đồ vật gì có thể phức tạp hơn nhân tâm? Trung Niên trầm mặc, bởi vì hắn không cách nào phản bác Dương Diệp. Nhân tâm là phức tạp nhất trên thế giới, dễ biến đổi nhất, khó quan sát nhất. Dương Diệp lại nói, trên đời truyền lưu 3 loại cảnh giới. Xem núi là núi, xem núi không phải núi, xem núi giống như núi. Điều này đại biểu 3 loại tâm tình. Người có thể hiểu thấu đáo 3 loại cảnh giới, khẳng định không phải dong nhân, tiền bối. Người cảm thấy ta đến loại cảnh giới nào? Trung Niên nhìn thoáng qua Dương Diệp nói, xin lắng tai nghe. Dương Diệp cười cười nói, ta loại cảnh giới nào cũng không có đến. Ta muốn hỏi tiền bối một chút. Tại sao chúng ta phải nhìn núi chứ? Dương Diệp chỉ ngực mình. Trên thế giới, phức tạp nhất không phải núi gì, lại càng không là quân cờ, mà là chúng ta, là tâm của chúng ta. Cái tâm này, nó không chỉ lừa gạt người khác, có khi càng sẽ lừa gạt chính chúng ta. dùng trái tim ngay cả mình cũng lừa gạt đi đối đãi sự vật. Ngươi được sẽ là cái gì? Trung niên trầm mặc, tay Dương Diệp khẽ động. Một bàn cờ năng lượng xuất hiện ở trước mặt hắn cùng với trung niên. Dương Diệp nhìn bàn cờ kia cười cười nói. Tiền bối, ngươi nói bàn cờ này là nhân sinh của ta. Nhưng trong mắt ta, nó kỳ thật là một bàn cờ. Ta biết rõ, theo ý của ngươi, nó không đơn thuần là một bàn cờ. Khẳng định còn bao hàm triết lý nhân sinh nào đó. Nhưng trong mắt của ta, nó là một bàn cờ. Nói xong, hắn vung tay lên. Bàn cờ năng lượng biến mất. Ngươi xem, bàn cờ không còn. Nhưng chúng ta vẫn còn. Người còn. Quân cờ có được khả năng vô hạn. Nhưng nếu như người mất, nó là một bàn cờ bình thường. Quân cờ, bởi vì người mà bất phàm. Mà không phải người bởi vì quân cờ mà bất phàm. Tựa như kiếm trong tay ta và kiếm đạo của ta. Sở dĩ chúng bất phàm là vì Dương Diệp ta, tiền bối, muốn rõ thế giới, muốn rõ vạn vật, trước phải rõ mình, mình xem không rõ mình, còn nhìn thế giới, đây là chuyện cười. Cái gì là kiếm? Những lời này, Dương Diệp để tay lên ngực tự hỏi qua rất nhiều lần, nhưng đáp án đều là giống nhau. Kiếm, ở trong mắt hắn xem ra, là vũ khí, là dùng giết người, đơn giản như vậy. Có lẽ kiếm người khác không phải như thế. Kiếm người khác, khả năng bao hàm cảnh giới, triết lý nhân sinh, đại đạo nào đó. Nhưng hắn không có. Ở trong mắt hắn xem ra, kiếm là vũ khí. Hắn là dạng người gì? Kiếm của hắn chính là dạng kiếm ấy. Mà không phải bởi vì có dạng kiếm ấy, hắn mới đi làm người như vậy. Kiếm bởi vì người mà bất phàm. Người bởi vì kiếm mà bất phàm. Đó là bị kiếm nô dịch. Tựa như trung niên lúc trước, ở trong lòng đối phương. Quân cờ đã vượt qua người rồi. Đơn giản mà nói, đối phương đã bị quân cờ nô dịch. Trong tràng, hai mắt trung niên chậm rãi đóng lại, trầm mặc. Dương Diệp cũng trầm mặc. Hắn không biết thực lực của đối phương, nhưng nhất định rất mạnh. Cho nên đối phương không ra tay, hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Nếu như có thể mà nói, mọi người hảo hảo câu thông. Người trước mắt này thoạt nhìn rất dễ nói chuyện. Đã qua hồi lâu, trung niên chậm rãi mở mắt. Khóe miệng hắn nổi lên tự giễu. Khó trách, kiếm. Bởi vì người mà bất phàm, cờ cũng như thế. Khó trách đến nay, ta vẫn không có đạt tới kỳ tâm thông minh trong truyền thuyết. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Những năm gần đây, ta đều nghiên cứu kỳ đạo, nhưng lại không có nghiên cứu qua mình. Như lời ngươi nói, ta xác thực sai rồi. Người mới là căn bản. Tiền bối có thể hiểu ra, đó là tốt nhất. Dương Diệp cười nói, chỉ có thể coi là mở tư duy cho ta. Trung niên mỉm cười, kỳ đạo không có phức tạp như nhân tâm, nhưng cũng bác đại tinh thâm. Không đơn thuần một cái hiểu ra là có thể nâng cao một bước. Bất quá, nếu như không có lần hiểu ra này, ta khả năng cả đời dừng bước ở đây. Nói tóm lại, đa tạ ngươi. Tiền bối đừng giết ta là tốt rồi. Dương Diệp cười nói, hắn cũng không quên. Vừa rồi trung niên này có sát tâm với hắn. Ta không phải người vong ân phụ nghĩa. Trung niên khẽ lắc đầu. Bất quá, hôm nay người gặp được ta, coi như là vận may của ngươi. Đương nhiên, cũng coi như là vận may của ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp, nghiêm mặt nói. Lòng của ngươi là tấm lòng son, không có ngoại vật mê hoặc. Loại tâm này, ngày sau người tiền đồ vô lượng. Dương Diệp cười khổ. Tiền bối quá khen. Chỉ là người cũng thấy đấy. Hiện tại ta chỉ còn lại hơn 2 tháng thời gian có thể sống. Về sau có hay không còn là một vấn đề. U ám xâm lâm. Trung niên cười nói. Ngươi là nhắc ta cho ngươi biết làm sao đi u ám xâm lâm a. Dương Diệp nhìn trung niên ôm quyền nói. Mong tiền bối cáo chi. Trung niên có chút trầm ngâm sau đó nói. Tiếp tục đi vào trong. Ngươi sẽ đến. Dương Diệp nhìn thoáng qua sau lưng trung niên. Sau đó nói. Đi vào bên trong, có nguy hiểm hay không? Có. Trung niên nhẹ gật đầu. Rất nguy hiểm, cho nên ngươi phải cẩn thận một chút. Bất quá cũng có khả năng có rất nhiều chỗ tốt. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đa tạ tiền bối cáo chi, tiền bối, vãn bối còn có chuyện. Chúng ta sau này còn gặp lại. Trung niên cười cười nói. Hy vọng có thể chứng kiến ngươi đi ra, lời nói thiệt tình. Dương Diệp cười cười. Ta cũng hy vọng có thể sống trở về, cáo từ. Nói xong, hắn không dừng lại. thân hình khẽ động, biến mất ở cách đó không xa. Trung niên nhìn Dương Diệp biến mất hồi lâu, sau đó lắc đầu. Thoáng qua Hoàng Tuyền Hà, từ nay về sau âm dương cách, ta không muốn giết ngươi, nhưng ta không cách nào cứu ngươi, là chết hay sống, xem tạo hóa của ngươi. Nói xong, thân hình hắn khẽ run lên, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Mà sau khi hắn biến mất, tràng cảnh vậy mà biến ảo, thời gian dần trôi qua. Tràng cảnh nguyên bản vậy mà biến thành một tràng cảnh khác, cùng nguyên lai hoàn toàn không giống. Nếu như Dương Diệp lần nữa về tới đây, hắn khẳng định nhận không ra, cũng ra không được, bởi vì nơi này không có đường rồi. Sau khi cáo biệt trung niên, Dương Diệp tiếp tục đi tới. Kỳ thật hắn cảm giác có chút không đúng về phần lạ ở chỗ nào. Hắn cũng không nói lên được. Dù sao là cảm giác là lạ, nhưng không có biện pháp. Hắn vẫn phải tiếp tục đi tới, trở về. Sinh mệnh chi thủy làm sao bây giờ? Hơn nữa nếu trở về đụng phải cự nhân, không có lựa chọn. Tiếp tục đi, đi đến cuối cùng mới thôi. Dù sao ở hung vực, người cùng yêu kỳ lạ cổ quái hắn đều gặp rồi. Lại gặp một ít cũng không có gì lớn. Hơn nữa, hiện tại ở trên người hắn có nhiều yêu thú như vậy. Chỉ cần không gặp được loại biến thái giống như cự nhân, hắn sẽ không có vấn đề quá lớn. Trên đường đi, Dương Diệp cũng không có gặp nguy hiểm gì. Bất quá hắn không dám khinh thường. Ở chỗ này, chủ quan, thật sự sẽ chết. Đúng lúc này, một đạo bạch quang hiện lên. Tiểu Thiên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nao nao. Hắn không nghĩ tới Tiểu Thiên lại đột nhiên chạy đến. Lập tức hỏi, ngươi ra làm cái gì? Tiểu Thiên không có trả lời, nàng nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói, ở đây, rất quen thuộc, rất quen thuộc. Dương Diệp nhíu mày. Trước kia ngươi đã tới đây. Tiểu Thiên nhíu mày nghĩ một lát. Sau đó nói, hình như đã tới, nhưng giống như cũng không phải. Dù sao nhớ không được. Nói xong, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Ở đây giống như có chút nguy hiểm. Chính ngươi cẩn thận một ít. Hì hì, ta muốn đi chơi rồi. Nói xong, nàng cũng không đợi Dương Diệp nói chuyện. Trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang chui vào trong cơ thể Dương Diệp. Dương Diệp. Một lát sau, tâm thần Dương Diệp chìm vào trong cơ thể. Lúc này Tiểu Thiên đã không biết chạy đi nơi nào. Tuy hắn có thể lập tức tìm được đối phương, nhưng hắn không có đi quấy rầy. Hắn biết rõ, đối phương nhất định là thật sự không nhớ rõ mình có tới chỗ này rồi hay không. Chỉ là để cho hắn có chút nghi hoặc là, trước kia Tiểu Thiên không phải đang ngủ ư, sao sẽ đến đây? Trầm mặc hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, tiếp tục đi tới. Mặc kệ Tiểu Thiên đến chưa, với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như vậy. Về phần đối phương nói nguy hiểm, hắn cũng không để ở trong lòng. Từ khi tiến vào hung vực là hắn biết, ở đây rất nguy hiểm, mà hắn thì chưa bao giờ buông lỏng cảnh giác qua. Ước chừng đi không sai biệt lắm nửa canh giờ, Dương Diệp đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt hắn là một ngọn núi, núi không cao lắm, hơn 1000 trượng. Mà núi này hình như là bị người dùng kiếm bổ ra, có một khe hở dài ước chừng hơn 1 trượng. Cũng bởi vì khe hở này, làm cho ngọn núi nhìn giống như là 2 tòa. Dương Diệp nhìn kỹ khe hở, đây không phải giống như, mà thật bị người dùng kiếm đánh xuống. Biên giới khe hở bóng loáng như gương, chỉnh tề như một. Rất nhanh, ánh mắt Dương Diệp rơi vào núi bên trái. Ở trong đó có một hàng chữ: vô địch, tịch mịch nhất, Tiêu Giao Tử đến đây dạo chơi. Tiêu Giao Tử. Dương Diệp sững sờ, gia hỏa này đã tới. Hắn nhìn kỹ hàng chữ, đúng vậy, đây đúng là chữ của Tiêu Giao Tử. Vẫn phóng đãng, bá đạo, kiêu ngạo như vậy. Vô địch, tịch mịch nhất. Cái này là hung hăng càn quấy bực nào a? Bất quá người ta xác thực có tiền vốn hung hăng càn quấy. Tuy hắn không chính thức gặp qua đối phương, nhưng ở đâu cũng lưu truyền truyền thuyết của người ta à? Chuẩn xác mà nói, là địa phương có nguy hiểm, có cường giả, thì tuyệt đối có thể chứng kiến thân ảnh của đối phương. Tiêu Giao Tử và hắn đến từ một chỗ, cùng hắn còn có chút sâu xa. Đều là kiếm tu. Bất quá kiếm đạo của đối phương cùng kiếm đạo của hắn hoàn toàn bất đồng. Đối phương truy cầu kiếm đạo cực hạn, trong nội tâm chỉ có kiếm, hết thảy có thể bỏ xuống. Nhìn xem kiếm tông thì biết, kiếm tông là đối phương một tay sáng tạo, nhưng đối phương trực tiếp buông tay mặc kệ, sau đó chạy loạn khắp nơi. Kỳ thật cái này cũng rất bình thường. Kiếm tông ai có thể có đi theo bước chân của Tiêu Giao Tử? nếu như Tiêu Dao Tử muốn xen vào kiếm tông, vậy thì ý nghĩa trong lòng của hắn có nhớ mong, có trói buộc. Không thể làm đến trong nội tâm duy kiếm, Tiêu Dao Tử khẳng định không thích loại này, cho nên hắn bỏ xuống kiếm tông, theo đuổi kiếm đạo cực xê hạn. Ngoại trừ kiếm, không có gì có thể làm cho Tiêu Dao Tử hắn nhớ mong. Đương nhiên, cái này không có nghĩa Tiêu Dao Tử là một người vô tình, người đều có truy cầu. Hắn theo đuổi mục tiêu trong lòng mình, điểm này không có sai. Về phần kiếm tông, mỗi người đều có nhân sinh của mình. Tiêu Dao Tử không có khả năng chiếu cố kiếm tông cả đời. Đường của kiếm tông, của đệ tử kiếm tông, vẫn phải do chính bọn hắn đi. Cho tới bây giờ, Dương Diệp bái kiến hai kiếm tu cường đại, một cái là Kiếm Vô Cực, còn có một là Tiêu Dao Tử. Không đúng, hẳn là ba. Bất quá cái cuối cùng, hắn chưa từng gặp qua, chính là kiếm tu sáng tạo ra Nhất Kiếm Luân Hồi. Kiếm đạo của bọn hắn đều bất đồng. Kiếm đạo của Kiếm Vô Cực có thể nói là nhân đạo, kiếm giả, nhân giả. Cuối cùng, hắn xả thân cầu đạo, cầu nhân được nhân. Loại kiếm tu này là được người tôn kính. Mà kiếm đạo của Tiêu Dao Tử thì không giống Kiếm Vô Cực. Tiêu Dao Tử truy cầu kiếm đạo cực hạn, trong nội tâm duy kiếm, ngoại trừ kiếm, hắn cái gì cũng có thể bỏ qua. Bởi vậy lòng của hắn là không có bất kỳ trói buộc. Bởi vì tâm không có bất kỳ trói buộc, cho nên kiếm của hắn là thuần túy nhất. Cũng chính bởi vì như vậy, kiếm đạo của hắn cực kỳ khủng bố. Loại kiếm tu này đều bị người kiêng kỵ. Mà kiếm tu sáng tạo Nhất Kiếm Luân Hồi, Dương Diệp không quen thuộc đối phương. Nhưng từ đối phương tiêu tốn ngàn năm thời gian sáng tạo ra một kiếm nghịch thiên có thể thấy được, kiếm đạo của đối phương giống như Dương Diệp hắn là có chút cực đoan. Phải nói còn cực đoan hơn Dương Diệp hắn. Đối phương hoàn toàn không giống Tiêu Dao Tử, phải nói là trái lại. Bởi vì trong lòng đối phương có chấp niệm, bởi vậy đối phương mới có thể sáng tạo một kiếm khủng bố như thế. Khi một người đối với một sự kiện cố chấp tới trình độ nhất định, cái kia là cực kỳ khủng bố. Loại kiếm tu này, người người sợ hãi. Tiêu tốn hơn 1000 năm sáng tạo ra một kiếm, chính là vì giết ngươi, ai không sợ. Về phần kiếm đạo của Dương Diệp hắn, kiếm đạo của hắn kỳ thật thuộc về kiếm đi nhập đề. Hắn không truy cầu kiếm đạo cực hạn, cũng không cầu nhân được nhân, càng sẽ không vì báo thù mà ẩn nhẫn ngàn năm. Bản thân, kiếm đạo của hắn là bản thân, dùng mình làm trung tâm. Kiếm chỉ là vũ khí trong tay hắn, phục vụ cho hắn. Có ít người sẽ cảm thấy đây là không tôn trọng kiếm. Thế nhưng ở Dương Diệp hắn xem ra, kiếm là vũ khí giết người. Có người nói là thủ hộ, cái này cũng đúng. Dương Diệp hắn cầm kiếm là vì thủ hộ thân nhân. Nhưng thủ hộ thân nhân ý nghĩa là gì? Ý nghĩa ngươi phải giết người. Thiên hạ kiếm tu ngàn vạn, kiếm đạo ngàn vạn, kiếm tu nào không giết người? Bất kể là thủ hộ hay gì khác, bản chất là phải giết người. Chỉ có điều, Dương Diệp hắn làm quá rõ ràng. Trong tràng, nhìn hàng chữ kia hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Kỳ thật, nếu như bốn người bọn họ có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận kiếm đạo tâm đắc, mọi người khẳng định đều sẽ tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là hắn, bởi vì hắn yếu nhất. Mặc dù mọi người đều có kiếm đạo của mình, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn đi học tập sở trường của người khác. Đáng tiếc, ý nghĩ này vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Nhìn ngọn núi kia hồi lâu, Dương Diệp lắc đầu, đang chuẩn bị tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cự nhân. Cái cự nhân kia sẽ không phải trước kia đụng qua Tiêu Dao Tử, sau đó bị Tiêu Dao Tử sửa chữa chứ? Trong nội tâm Dương Diệp nghĩ như vậy. Nghĩ đến đây, hắn càng cảm thấy có khả năng. Bởi vì cự nhân kia không ngừng nhớ kiếm. Đối phương khẳng định là có chấp niệm với kiếm. Mà từ đối phương nhìn thấy hắn là kiếm tu liền không chết không ngớt có thể thấy được. Đối phương nhất định là có ân oán với kiếm. Có lẽ có kiếm tu khác đi vào, nhưng có năng lực sửa chữa tên kia, đoán chừng cũng chỉ có Tiêu Dao Tử. Nếu thật như vậy, vậy hắn quá xui xẻo rồi. Lắc đầu, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, tiếp tục đi tới. Rất nhanh, Dương Diệp xuyên qua ngọn núi kia, vừa xuyên qua núi, Dương Diệp ngừng lại. Cách đó không xa có một gian nhà tranh, ở bên cạnh nhà tranh, đang đứng một nữ tử mặc tố bào. Nữ tử thoạt nhìn chừng 30 tuổi, bộ dáng thiếu phụ. Tuy mặc tố bào tương đối mộc mạc, nhưng nhìn ôn nhu im lặng, như danh môn khuê tú. Mà lúc này, nữ tử đứng ở nơi đó. Sau đó không hề chớp mắt nhìn hắn. Kỳ thật Dương Diệp vẫn tính tương đối chấn định. Bởi vì hắn đã chuẩn bị tâm lý. Dương Diệp do dự. Sau đó chuẩn bị đi đến. Nhưng đúng lúc này, nàng kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Không hề dấu hiệu xuất hiện. Trong nội tâm Dương Diệp kinh hãi. Bởi vì đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn, một điểm báo hiệu cũng không có. Cho dù là một tia huyền khí chấn động cũng không có. Cứ như vậy lăng không xuất hiện trước mặt hắn. Thực lực thật khủng khiếp. Phải biết, trước kia tuy tốc độ của nữ tử mặt nạ cực nhanh, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được. Hơn nữa, hắn còn có thể chứng kiến quỹ tích của đối phương. Nhưng nữ nhân này xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn không kịp phản ứng. Dương Diệp nhìn đối phương. Sau đó huyền khí trong cơ thể âm thầm chuyển động. Mà đúng lúc này, tay nữ tử đột nhiên đặt ở trên gương mặt của hắn. Sắc mặt Dương Diệp lập tức biến đổi. Hắn không phải không muốn trốn tránh, mà tốc độ của đối phương quá nhanh. Hắn còn không có kịp phản ứng, tay của đối phương đã đặt ở trên gương mặt của hắn. Hắn phục hồi tinh thần lại, định thối lui. Nhưng lúc này tay kia của nữ tử đột nhiên đặt ở trên vai trái hắn. Trong chốc lát, huyền khí trong cơ thể Dương Diệp lập tức yên lặng xuống. Cùng lúc đó, Dương Diệp cảm giác trên người mình đè ép một tòa đại sơn, không có cách nào nhúc nhích. Trong nội tâm Dương Diệp hoảng hốt. Bất quá rất nhanh, hắn thúc giục vòng xoáy nhỏ xoay tròn. Huyền khí trong cơ thể hắn lập tức chuyển động. Tiếp theo sát ý cùng kiếm ý tuôn ra. Bất quá sát ý cùng kiếm ý vừa tuôn ra cơ thể, lại bị một cổ lực lượng thần bí đè trở về. Mà hắn cũng mượn cái này thối lui đến hơn trăm trượng, nhưng hắn vừa dừng lại. Nàng kia đã lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó giống như trước, tay nữ tử lại lặt ở trên mặt hắn. Mà tay kia thì đặt ở trên vai của hắn, để cho hắn không cách nào nhúc nhích. Dương Diệp. Tay nữ tử chậm rãi vuốt ve đôi má Dương Diệp. Trong mắt nàng tràn đầy nhu tình. Phu quân ngươi rốt cục trở về rồi. Đi, chúng ta về nhà. Chúng ta về nhà. Nói xong, nàng giữ chặt tay Dương Diệp đi trở về. Phu quân, về nhà. Dương Diệp có chút mộng bức. Lúc này hắn xác thực mộng bức. Hắn có thể thề với trời. Hắn cùng nữ nhân này tuyệt đối không có bất cứ quan hệ nào. Mà nữ nhân trước mắt này vừa gặp mặt đã kêu hắn phu quân. Cái này là diễm phúc trong truyền thuyết bay tới sao? Dương Diệp đương nhiên sẽ không tin tưởng diễm phúc gì. Ở địa phương khác có thể sẽ có. Nhưng ở chỗ này, diễm phúc. Muốn diễm phúc, muốn chết còn không sai biệt lắm. Bởi vậy, Dương Diệp đang muốn mở miệng giải thích. Nhưng đúng lúc này, nữ tử đột nhiên ngừng lại. Nàng quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng nhìn về phía nữ tử. Sắc mặt Dương Diệp lập tức thay đổi. Bởi vì trước kia ánh mắt nữ tử nhu tình đã biến mất không thấy gì nữa. Mà chuyển biến thành lạnh, lạnh như băng. Giống như một khối hàn băng đông lạnh vạn năm. Nhìn để cho người không rét mà run. Ngươi là ai? Nữ tử lạnh lùng nhìn Dương Diệp. Ta là phu. Bất ngờ không đề phòng, Dương Diệp thiếu chút nữa bật thốt lên nói ta là phu quân ngươi. Cũng may hắn kịp thời thu miệng lại. Hắn nghĩ nghĩ. Sau đó muốn giải thích thoáng một phát. Nhưng lúc này, nữ tử lại đột nhiên nhìn về phía tay mình. Nhìn thấy tay của mình giữ chặt tay Dương Diệp. Thần sắc nữ tử càng lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Vì cái gì ta kéo tay của ngươi? Nữ nhân này làm cái gì đó? Dương Diệp nhìn đối phương, sau đó nói. Ngươi, chính ngươi kéo. Ta làm sao biết? Làm càn. Nữ tử đột nhiên gầm lên. Sau đó tay phải vung mạnh. Một cỗ lực lượng trực tiếp truyền đến trên người Dương Diệp. Dương Diệp còn không có kịp phản ứng. Liền bay rớt ra ngoài. Cuối cùng đâm vào đại sơn xa xa mới dừng lại. Mà đại sơn cũng bị Dương Diệp đụng run lên kịch liệt. Dương Diệp đâm vào đại sơn. Sau đó trượt xuống. Bất quá rất nhanh, hắn ngừng lại. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng mang theo máu tươi, đầu có chút mê muội. Nhưng đúng lúc này, nàng kia lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Dương Diệp đại biến, tay phải vung lên, trực tiếp kêu Đại Hắc và Tiểu Hắc lên. Sau khi Đại Hắc và Tiểu Hắc xuất hiện, trực tiếp nhào về phía nàng kia. Nhưng nàng kia đối mặt Đại Hắc và Tiểu Hắc lại không sợ chút nào. Thời điểm Đại Hắc và Tiểu Hắc đi tới trước mặt, nữ tử đưa tay đánh ra, bành bành. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, Đại Hắc và Tiểu Hắc bay ngược ra ngoài, sau đó oanh lên đại sơn. Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy kinh ngạc. Cái này có phải Mạnh không hợp thói thường hay không? Đừng nói Dương Diệp. Lúc này, ngay cả Đại Hắc và Tiểu Hắc cũng có chút mộng. Hiển nhiên, chúng cũng không nghĩ tới mình sẽ bị người một tát đập bay. Thật sự chỉ là một tát à? Sau khi nữ tử này một tát đập bay Đại Hắc và Tiểu Hắc, nàng nhìn về phía Dương Diệp. Dương Diệp lập tức nheo mắt, sau đó tay phải vung lên, kêu Viễn Cổ Đế Mãng, Tiểu Ngưu cùng với Tiểu Điêu lên. Nữ nhân này tuyệt đối không phải hắn có thể chống lại. Thực lực của đối phương khả năng còn mạnh hơn cùng kỳ, phải quần ẩu. Khi nhìn thấy cô gái này, bất kể là Tiểu Điêu, Tiểu Ngưu hay Đế Mãng, trong mắt đều vô cùng ngưng trọng. Chúng không biết nữ nhân này thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng nhìn kết cục của Đại Hắc và Tiểu Hắc sẽ biết. Khi thấy đám thú Viễn Cổ Đế Mãng, nữ tử nhíu mày. Sinh vật bên ngoài, sinh vật bên ngoài. Dương Diệp nhíu mày, hắn đang muốn hỏi, mà lúc này, nàng kia lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Lư Dương Diệp đại biến. Cẩn thận, Dương Diệp quát. Tiểu Điêu trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mà trong tràng thực lực Đế Mãng mạnh nhất thì ở thời điểm nữ tử biến mất, đuôi rắn xê trực tiếp quét về phía nữ tử. Đuôi rắn vung vẩy, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại làm cho không gian chung quanh rung động, có thể làm cho không gian ở đây phát sinh ba động. Cái này đã cực kỳ khủng bố rồi. Phải biết, một đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Dương Diệp hắn cũng không thể dung chuyển không gian ở đây. Sau khi nữ tử kia đánh bay Tiểu Điêu, nàng không tránh không né, trực tiếp vươn bàn tay như ngọc trắng ra, sau đó ở trong ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp, vỗ vào đuôi rắn của Đế Mãng. Tay của nữ tử so sánh với đuôi rắn của Đế Mãng, thật sự là có chút buồn cười. Nữ tử dùng tay đi ngăn đuôi rắn cản Đế Mãng, hoàn toàn là châu chấu đá xe. Nhưng một màn kế tiếp lại làm cho Dương Diệp kinh hãi đến rơi xuống. Bởi vì đuôi rắn của Đế Mãng lại bị nữ tử chặn. Thời điểm đuôi rắn của Đế Mãng quét lên bàn tay của nữ tử, hắn lập tức ngừng lại. Nhưng nữ tử lại không chút sứt mẻ. Thật khủng khiếp. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp lúc này. Sau khi nữ tử ngăn trở Đế Mãng, bàn tay đột nhiên dùng sức. Năm ngón tay dễ dàng phá vỡ lân phiến ở đuôi rắn. Tiếp theo nàng nắm lấy lân phiến mạnh mẽ dùng sức. Lân phiến không có vỡ, càng không có rơi xuống. Nhưng thân thể cao lớn của Đế Mãng lại động. Ở trong ánh mắt kinh hãi của Dương Diệp, nữ tử một tay cầm cái đuôi của Đế Mãng, sau đó mạnh mẽ hất lên, vung thân thể khổng lồ của Đế Mãng lên đại sơn cách đó không xa. Toàn bộ đại sơn run lên kịch liệt, vô số khói bụi phóng lên trời, còn có rất nhiều cự thạch từ trên đỉnh núi lăn xuống. Nhưng đại sơn lại không sụp đổ, y nguyên sừng sững đứng thẳng. Dương Diệp đương nhiên không có tâm tư đi quản đại sơn sập hay không sập. Lúc này hắn đã hoàn toàn bị nữ nhân trước mắt chấn kinh, không phải khiếp sợ, là rung động. Thực lực của nữ nhân này quá kinh khủng. Nàng nhìn về phía Tiểu Ngưu, Tiểu Ngưu còn chưa kịp phản ứng, nàng kia liền xuất hiện ở trước mặt nó. Sau đó, Tiểu Ngưu giống như Đế Mãng, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Sau đó đâm vào đại sơn ở sau lưng Dương Diệp. Không đến mười mấy tức, Dương Diệp kêu ra yêu thú, toàn bộ bị đập bay. Thảm bại à. Lúc này nữ tử nhìn về phía Dương Diệp, Dương Diệp nheo mắt, đang muốn nói chuyện, nhưng sau một khắc, nữ tử lại trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co lại, cơ hồ bản năng rút kiếm chém. Một tiếng kiếm minh phóng lên trời, tiếng kiếm minh vang lên. Không gian chung quanh Dương Diệp bị kiếm minh chấn nổi lên từng đợt rung động. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Đối mặt cô gái này, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật bình thường căn bản không có tác dụng. Bởi vậy, Dương Diệp quyết đoán thi triển ra hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra. Nhưng đối mặt một kiếm khủng bố như vậy của Dương Diệp, nữ tử vẫn dùng tay ngăn cản. Kiếm bổ vào trên tay nữ tử. Trong tràng lập tức vang lên tiếng nổ lớn. Không gian chung quanh Dương Diệp và nữ tử run lên kịch liệt. Sau đó nữ tử lui 10 trượng. Nhưng Dương Diệp thảm hại hơn. Hắn bị chấn lui gần 200 trượng. Xa xa, nữ tử cúi đầu nhìn tay của mình. Lòng bàn tay có một vết máu. Nhìn vết máu mấy tức, nữ tử ngẩng đầu nhìn Dương Diệp. Kiếm tu, hai loại ý cảnh, kiếm siêu việt phẩm giai. Khó trách có thể phá vỡ âm dương chi lực của ta. Âm dương chi lực. Nghe vậy, Dương Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nữ tử. Ngươi là cường giả âm dương cảnh. Người cảm thấy thế nào? Nữ tử hỏi lại. Đây là thừa nhận. Dương Diệp hít sâu một hơi. Lúc này hắn rốt cục minh bạch vì cái gì nữ nhân này khủng bố như vậy. Đối phương là cường giả siêu việt thần giả. Khó trách ngay cả đế mãng cũng bị đập bay. Cường giả âm dương cảnh à? Dương Diệp ngăn chặn khiếp sợ trong lòng. Ngẩng đầu nhìn nữ tử nói. Vì cái gì? Trong hung vực không phải không thể có âm dương cảnh ư? Vì cái gì ngươi là cường giả âm dương cảnh? Ngươi là từ bên ngoài đến? Nữ tử hỏi lại. Dương Diệp cho rằng đối phương chỉ chính là bên ngoài hung vực, lập tức nhẹ gật đầu nói. Xác thực là từ bên ngoài đến. Nữ tử đánh giá Dương Diệp. Yếu như vậy, dám tới nơi này, là đi tìm cái chết sao? Mặt mũi Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, nhưng lại không cách nào phản bác. Bởi vì so với cô gái này, hắn xác thực rất yếu. Lúc này, nữ tử lắc đầu. Không cần biết ngươi là ai, dám khinh bạc ta, đều phải chết. Đợi một tí. Thấy nữ tử muốn động thủ, Dương Diệp biến sắc, vội vàng nói. Xin nhờ, ngươi nên tin tưởng. Vừa rồi là chính ngươi kéo ta. Ta không có ý nghĩ chiếm tiện nghi của ngươi. Ta kéo ngươi. Nữ tử cười nhạo một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta sẽ đi nắm tay ngươi. Thật sự là buồn cười đến cực điểm. Biểu lộ của Dương Diệp cứng đờ. Ngươi, ngươi sao có thể như vậy? Nhưng nữ tử lại không có để ý hắn. Trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thời điểm nữ tử biến mất, sắc mặt Dương Diệp biến đổi. Sát ý cùng kiếm ý nửa bước quy nguyên cảnh từ trong cơ thể tuôn ra. Thời điểm kiếm ý cùng sát ý tuôn ra, hai loại ý cảnh nhanh chóng co rút lại, sau đó mạnh mẽ bộc phát ra. Hai loại ý cảnh giới hạn. Một chiêu này coi như là át chủ bài của Dương Diệp. Hai loại ý cảnh nửa bước quy nguyên cảnh giới hạn. Đó cũng là cực kỳ khủng bố. Ý cảnh giới hạn. Một cổ lực lượng kinh khủng lan ra. Cái này làm cho nữ tử đã đi tới trước mặt Dương Diệp bị chấn ngừng lại. Bất quá nữ tử cũng không để ý. Như trước kia, bàn tay nàng vỗ về phía trước. Ý cảnh giới hạn của Dương Diệp ầm ầm vỡ vụn, hóa thành năng lượng cuồng bạo bắn tung tóe. Thoáng qua, tay phải nữ tử nhẹ nhàng xoay chuyển. Những năng lượng kia lập tức hóa thành hư vô, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Cũng may đúng lúc này, Đại Hắc và Tiểu Hắc còn có đế mãng, lao đến. Dương Diệp tự nhiên cũng không nhàn rỗi, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh tới. 6-1. Nhưng bất kể là Đại Hắc hay Tiểu Hắc, Tiểu Ngưu cùng Tiểu Điêu, cũng không có thể gánh được công kích của nàng. Cũng chỉ có đế mãng hơi đỡ một ít, có thể gánh hai chiêu. Giờ khắc này, Dương Diệp mới hiểu được cường giả âm dương cảnh khủng bố cỡ nào. Loại cường giả cấp bậc này, căn bản không phải thần giả cảnh có thể chống lại. Lại càng không phải hắn có thể chống lại, bởi vì coi như là hai đạo Trảm Thiên Bạt kiếm thuật điệp ra, y nguyên không cách nào tạo thành uy hiếp thực chất cho nữ nhân này. Vô lực. 6-1. Y nguyên vô lực. Sau khi Tiểu Điêu bay ra ngoài, Tiểu Ngưu cũng theo sát bay đi. Bất quá cũng may, chúng da dày thịt béo, chỉ bị chấn thương. Tạm thời không có nguy hiểm tánh mạng. Dương Diệp cũng có chút không tốt. Tuy thân thể của hắn rất mạnh, nhưng so về đám thú Tiểu Hắc vẫn còn có chút chênh lệch. Bởi vậy mỗi lần đều bị chấn thổ huyết. Bất quá cũng may, tuy hắn không có nhục thể như đám thú Đại Hắc, nhưng năng lực chữa trị của hắn lại mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Sau khi bị nữ tử liên tục đánh bay, đế mãng đã động chân hỏa. Nó gầm lên giận dữ, thân thể xoay tròn, sau đó bay thẳng về phía nàng kia. Bởi vì hình thể của đế mãng, nó đụng qua nữ tử, giống như một tòa đại sơn đánh tới, thoạt nhìn làm cho người ta sợ hãi. Nhưng nữ tử mặt không đổi sắc, tay phải tìm tòi về phía trước. Trong chốc lát, thiên địa chung quanh phảng phất như có đồ vật gì đó bị nàng rút ra. Toàn bộ thiên địa hư ảo thoáng một phát. Tiếp theo thân hình nàng khẽ động, bắn mạnh về phía đế mãng. Đế mãng kêu rên, trực tiếp bay ngược ra ngoài, cuối cùng đâm vào đại sơn, làm cho đại sơn run lên kịch liệt, mà nó thì rơi xuống dưới, cuối cùng trùng trùng điệp nhập vào trong lòng đất. Dương Diệp nhìn thấy, vừa rồi một kích kia, trực tiếp đánh nát rất nhiều lân phiến trên người nó. Lực lượng thật khủng khiếp. Dương Diệp hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía nữ tử. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, cực kỳ không rõ. Không phải nói hạ vị diện không thể có cường giả âm dương cảnh ư. Hơn nữa trước kia cũng chưa bao giờ gặp. Vì cái gì địa phương quỷ quái này có cường giả âm dương cảnh? Chẳng lẽ mình đã qua Hoàng Tuyền Hà? Nghĩ vậy, Dương Diệp không khỏi hoảng sợ. Hắn nhìn về phía nữ tử nói. Cái kia, ta muốn hỏi một câu. Cái này, nơi này có phải bên kia Hoàng Tuyền Hà hay không? Hắn càng cảm thấy không bình thường. Từ khi gặp được Kỳ Thánh bắt đầu, hắn cảm giác có chút không đúng. Bởi vậy, hắn có chút hoài nghi có phải đã qua Hoàng Tuyền Hà hay không. Bây giờ ngươi mới biết được. Nữ tử hỏi lại. Nghe vậy, biểu lộ của Dương Diệp lập tức cứng ngắc. Hoàng Tuyền Hà. Mình thật sự đã qua Hoàng Tuyền Hà. Yết hầu Dương Diệp lăn lăn, trong mắt tràn đầy mờ mịt. Mình đã qua Hoàng Tuyền Hà. Làm sao lại qua Hoàng Tuyền Hà?